hoặc như là hiểu rõ một loại chí lý trong thiên địa. Sự huyền diệu của huyết văn giới hắn đến nay vẫn chưa thăm dò được hết, chỉ giới chỉ này chính là chỗ dựa và bí mật lớn nhất của ở thần An Đại Lục, quyết không cho phép bất kỳ ai biết được. Khi đi qua ám từ vũ trướng, hắn nghiêm túc nghiên cứu bất tử trùng sinh quyết, mất ăn mất ngủ khổ tu. Khi tu luyện gặp phải bình cảnh thì liền bắt đầu thối luyện một số bí bảo, mượn cơ hội để điều hòa tâm cảnh. Dưới loại trạng thái này, hắn đối với bất tử trùng sinh quyết không ngờ tu luyện tiến bộ như bay, đối với yếu quyết luyện khí cũng nắm giữ được rất nhiều trận pháp. Đợi cho khi hắn xuyên qua ám từ vũ trướng rồi, tạo nghệ của hắn trên bất tử trùng sinh quyết đã có đột phá không nhỏ, có thể dùng bất tử chi huyết để thôi diễn ra quá khứ và hiện tại của đám người Thạc gia. Khi đốt cháy bất tử chi huyết thì có thể nhìn thấy mặt gương của Thạch Đãng. Nhưng nếu muốn thông qua bất tử chi huyết để nhìn tương lai của Thạch Đãng thì hắn vẫn chưa thể làm được. Chỉ có tu luyện bất tử trùng sinh quyết đến đại thành, hắn mới có thể mượn dùng bất tử chi huyết để mơ hồ nắm giữ một số tương lai của Thạch Đãng. Quá khứ, hiện tại, tương lai là không lường được nhất, chỉ có cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, lý giải đối với bất tử trùng sinh quyết nâng cao một bước thì mới có khả năng thực hiện. Ở trong ám từ vũ trướng khoảng nửa năm, hắn cuối cùng cũng vượt qua tấm chắn thiên nhiên giữa Vô Tan Hải và Thần Châu Đại Địa, xuất hiện phía trên một mảng hải vực xanh thẳm. Mượn mặt trời để phân rõ hướng đông, hắn lại tiếp tục một đường chạy như bay. Khi xuất phát từ Vô Tan Hải, hắn đã quyết tâm không đến hiểm cảnh sống còn thì không bao giờ mượn dùng ngoại lực. Các loại ngoại lực như huyền băng hàn diễm, thánh linh thần chiến ma tuy rằng dùng tốt thì có thể giúp hắn có lực lượng cường hãn hơn xa võ giả cảnh giới cùng cấp. Nhưng lực lượng này dù sao cũng không thuộc về bản thân hắn, nếu hình thành ỷ lại thì tương lai hắn e là rất khó lại có đột phá lớn hơn. Những lời của Nguyệt Thần Âu Dương Lạc Sương tuy rằng khiến hắn rất khó chịu, nhưng hắn không thể không thừa nhận đó thực sự là lời vàng ngọc. Võ giả tu luyện là một con đường gian khổ nhấp nhô, không có đường tắt, tất cả đều cần phải dựa vào bản thân. Nếu coi mượn ngoại lực trở thành đương nhiên, chưa chạm phải khốn cảnh gian nan đã nghĩ đến mượn dùng ngoại lực để giải quyết chứ không dựa vào sức mình để giao tranh, vậy sẽ rơi xuống tiểu thừa. Dần dà, tâm cảnh sẽ phát sinh biến hóa vi diệu, dẫn tới khó có hào khí liều chết và sự dũng mãnh lúc xưa. Bởi vậy, chiến ma thánh linh thần, tuyệt lão đều bị đưa vào huyết văn giới. Hắn thầm hạ quyết định từ nay về sau, trừ phi gặp phải hiểm cảnh sinh tử, nếu không thì hắn không bao giờ vận dụng những ngoại lực này. Hạ quyết tâm rồi, trong lòng hắn thoải mái, sự tự tin và ý chí trước kia tựa hồ đã trở về. Ngay cả khi tu luyện về sau, hắn cũng phát hiện biến hóa của tâm tính, giống như chất xúc tác nào đó giúp hắn khi lĩnh ngộ lực lượng có thể thu hoạch nhiều hơn. Trên mặt biển xanh thẳm, phi hành nửa tháng, hắn cuối cùng cũng đặt chân xuống đất liền. Rừng rậm mênh mông vô bờ, cổ thụ che trời, như năm đó lần đầu hàng lâm xâm lâm u ám, lọt vào trong tầm mắt đều là màu xanh lục, không khí tươi mát, linh khí cũng có chút bất phàm. Xuyên qua một mảng khu rừng rậm rạp này, hắn tiếp tục đi về phía đông, lại qua nửa tháng thì gặp được sơn mạch núi tuyết. Tuyết lớn bay tán loạn, tuyết đọng trắng phao phao chồng chất trên ngọn núi, thiên không băng hàn, nhiệt độ cực thấp, khiến cho người ta thấy lạnh cả người. Nơi lạnh khủng khiếp. Phía trên tuyết sơn phủ tuyết trắng, nhìn bông tuyết đầy trời vĩnh y, e, nơi sẽ không ngừng rơi, hắn đã biết nơi này là đâu. Cực tây của Thần Châu Đại Địa, Khổ Hàn Chi Địa, núi tuyết dài rằng rặc quanh năm bị bông tuyết bao trùm. Đây là tây bộ của Băng Đế Thành, một trong chiến minh thất thành của Thần Châu Đại Địa. Hậu hoa viên của Băng Đế Thành trong núi tuyết có rất nhiều yêu thú và linh thảo thuộc tính băng hàn. Tất cả võ giả của Băng Đế Thành cũng coi nơi này là sân tu luyện để ma luyện võ đạo. Khổ Hàn Chi Địa có gần trăm núi tuyết, lãnh thổ rất rộng, lại chỉ có tài liệu tu luyện thuộc tính băng hàn, trước giờ đều là võ giả của băng đế thành mới có thể mạo hiểm tới thăm dò. Đối với thế lực khác của thần châu đại địa, tài liệu tu luyện của nơi này quá ít, giá trị cũng không lớn. Trong mắt thế lực cổ xưa của thần châu đại địa, khổ hàn chi địa đúng như tên, không phải một bảo địa thích hợp cho võ giả, cũng không có những gì bảo đủ để khiến võ giả đỏ mắt. Xuyên qua khổ hàn chi địa, chính là băng đế thành, một trong chiến minh thất thành. Đây là một tòa đại thành gần ám từ vũ chứng nhất, xem như ở cực tây của thần châu đại địa. Nói như vậy, cũng chỉ có khi ám từ vũ chứng mở ra mới có thể náo nhiệt hơn vài phần, thời gian bình thường không có rất nhiều võ giả tới thăm. Băng đế thành ở trong chiến minh thất thành chính là nơi hẻo lánh nhất, tài nguyên tu luyện ăn cỗi nhất, thực lực cũng yếu nhất. Một số quốc gia trong kinh vực cũng rất ít sản vật, dân cư cũng không nhiều, tự nhiên là người có thiên phú võ giả cũng ít. Những suy nghĩ liên tiếp lướt qua trong đầu Thạch Nham thong dong điềm tĩnh, không trực tiếp bay qua khổ hàn chi địa, ngược lại từ hư không hạ xuống. Phe án từ vũ trướng không có thiên địa lực lượng đẻ mượn, hắn một lòng khổ tu và thuật luyện khí, lực lượng trong cơ thể tiêu hao quá nhiều. Sau khi xuyên qua ám từ vũ trướng lại toàn lực mà bay, cho tới tận khổ hàn chi địa vẫn chưa dừng lại. Hắn lúc này tinh nguyên trong cơ thể đã tiêu hao bảy thành. Hắn cần tiến hành điều chỉnh khôi phục, bảo trì trạng thái tốt nhất. Núi tuyết kéo dài, hắn đi tới phía trên một tòa núi tuyết cao 3.000 thước, tùy ý đào một huyệt động rồi ẩn thân trong đó. Lấy ra linh thạch trong huyễn không giới rồi bắt đầu nhắm mắt khổ tu. Thời gian trôi qua, chậm rãi mở mắt ra, thần thức thì nhục thân, cảm thụ tinh nguyên tràn đầy. Hắn cười cười đứng lên chuẩn bị tiếp tục đi qua núi tuyết. Với tu vi thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh của hắn, dùng tốc độ bình thường phi hành, đại khái cần 7-8 ngày là có thể đi qua khổ hàn chi địa. Nếu hắn mượn dùng tinh diệu giật điện toàn lực mà chạy thì có thể rút ngắn thời gian lại còn khoảng 4 ngày. Có điều như vậy, khi hắn xuyên qua khổ hàn chi địa rồi, tinh nguyên sẽ tiêu hao 7-8 phần. Từ trong động khẩu đầu ra, nhìn bông tuyết mịt mùi, vách núi trắng phao phao, cảm thụ được không khí băng hàn không khí, hắn chuẩn bị động thân. Nhưng vào lúc này, huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới đột nhiên truyền ra một tin tức. Địa phương này rất băng hàn, để ta ra xem, nói không chừng có chút kỳ ngộ. Một đoàn hỏa viêm màu trắng từ trong giới chỉ bay ra, chui ra khỏi động khẩu, tinh linh như băng tuyết lay động, bông tuyết đầy trời, như phiêu đãng như ánh nến, tạo cho người ta một loại mỹ cảm yêu dị. Núi tuyết mênh mông vô bờ, nhiệt độ cực thấp, không tồi, là địa phương tốt. Huyền băng hàn diễm tựa hồ dùng phương thức độc đáo của nó để quan sát bốn phía, không ngừng truyền ra tin tức. Núi tuyết như vậy, quanh năm tuyết rơi không ngừng, hàn khí lạnh như vậy, nơi này nói không chừng có hàn ngọc tủy. Thổ nhưỡng của nơi này chắc có thể ngưng luyện ra hàn ngọc tủy, thử tìm xem. Huyền băng hàn diễm chậm rãi bay đi, lay động trong bông tuyết như một đóa băng hoa. Thạch Nham không làm phiền nó, đứng ở cửa động lặng lặng nhìn. Nửa ngày sau, huyền băng hàn diễm từ xa bay về, hỏa viêm màu trắng tỏ ra vui mừng. Chắc có hàn ngọc tủy, ta một đường bảo trì trạng thái cảm ứng này, khi gần hàn ngọc tủy sẽ có cảm ứng, thứ đó đối với thánh linh thần có trợ giúp rất lớn, chỉ cần là sinh mệnh hệ hàn thì đều sẽ hy vọng có hàn ngọc tủy. Có ít lời gì? Ở U Vân và Vô Tan Hải không có núi tuyết dày đặc hơn nữa rộng lớn như vậy, nhiều núi tuyết tụ tập, tuyết lại quanh năm không tan, nơi này chắc có rất nhiều linh thảo và dị bảo hệ hàn mà ở U Vân và Vô Tan Hải khó có thể sinh trưởng. Hàn ngọc tủy đó là tinh hoa của hàn khí, ở thể lỏng, chỉ có trong núi tuyết 10 vạn năm lạnh vô cùng mới có thể sinh trưởng ngưng luyện ra. Ta thấy hàn khí của núi tuyết này rất nặng, nói không chừng có một tòa núi tuyết đạt tới 10 vạn năm, và cũng sẽ là ngọn núi cao nhất, chỉ có như vậy mới có thể lan ra nhiều núi tuyết nhỏ như vậy. Hàn ngọc tủy là tinh hoa của núi tuyết,

Hàn Ngọc Tuổi chắc ngưng luyện ra nhưng lại bị người ta lấy đi rồi, ta ngay cả một chút cũng không phát hiện. Thạch Nham cười cười, biết sẽ là kết quả như vậy. Khổ Hàn Chi địa thuộc phạm vi quản hạt của băng đế thành, tài nguyên tu luyện băng đế thành trưởng quản vốn đã không nhiều lắm, khẳng định sẽ sớm lấy đi tất cả tài liệu có thể thu hoạch được trong khu vực này. Hàn Ngọc Tủy mà Huyền Băng Hàn Diễm nói cực kỳ chân quý, đối với võ giả tu luyện công pháp hệ Hàn mà nói thì khẳng định có công hiệu. Võ giả của băng đế thành đại đa số đều tu luyện bí quyết hệ băng, nếu biết trong núi tuyết lạnh vô cùng này ngưng luyện ra Hàn Ngọc Tủy thì khẳng định sẽ không bỏ qua. Không có thì thôi, đừng buồn, ngày tháng còn dài, nói không chừng trong hành trình về vẫn có khả năng lấy được. Trấn an Huyền Băng Hàn Diễm một phen rồi hắn bảo Huyền Băng Hàn Diễm chui vào chơi huyết văn giới. Huyền Băng Hàn Diễm chui vào giới chỉ, dần dần yên lặng. Nhìn tuyết bay đầy trời, Thạch Nham cũng không ở lại, lướt qua núi tuyết lạnh vô cùng rồi tiếp tục bay về phía băng đế thành. Một ngày sau, trên một tòa núi tuyết thấp bé khác, hắn đột nhiên ngừng lại cau mày nhìn động tĩnh phía trước. Một đôi hoa tỷ muội đó gặp phiền toái rồi. Bảy tên võ giả mặc phục sức của thiên cung đang tiến hành vây giết hoa tỷ muội, tư thế phải đuổi tận giết tuyệt hoa tỷ muội đó. Cách xa 500 thước, hắn ngưng thần nhìn, rồi nhẹ giọng kinh hô, lộ ra nụ cười quái dị. Thế giới nhỏ thật. Võ giả thiên cung đang vây công một đôi hoa tỷ muội đó, trên đầu ngón tay bắn ra từng dòng kim tơ tằm. Rõ ràng chính là người của thiên cung ninh gia. Khác với những thế lực mới nổi của thần châu đại địa như chiến minh, thiên cung có lịch sử lâu đời, cấu thành từ mấy gia tộc cổ xưa. Ninh gia chính là một trong số đó, am hiểu nuôi dưỡng các loại sâu kỳ dị, phệ kim tằm cũng là một loại trong đó. Khi ở ám từ vụ chứng hắn đụng phải ninh trạch đến từ gia tộc này, phệ kim tằm trong huyết văn giới của hắn cũng thuộc về gia tộc này. Thiên cung ninh giả. Bí pháp kim tơ tằm được thúc dục, từng đạo tơ vàng lóng lánh kim quang nhảy múa như linh xà màu vàng kim, vây quanh hoa tỉ muội đó, dần dần thu hẹp không gian. Dựa theo xu thế này, không bao lâu sau một đôi hoa tỉ muội này sẽ bị kim tơ tằm dần dần ép lại cho không có khe hở để chạy. Tựa hồ cảm nhận được năng lượng ba động của kim tơ tằm, phệ kim tằm trong huyết văn giới đột nhiên từ trong bay ra. Phệ kim tằm này vốn là yêu thú cấp 7, nhưng sau khi cắn nuốt 4 giọt bất tử chi huyết, phệ kim tằm này đã to hơn vài phần, ánh sáng trên kim giáp cũng sáng ngời, tựa hồ không bao lâu nữa sẽ có thể tiến thêm một bước, bước vào phạm trù yên thú cấp 8. Yêu thú loại sâu tiến hóa cực kỳ khó khăn, nhưng mà một khi tiến hóa rồi thì lực lượng cũng sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Nói như vậy, ở lĩnh vực yêu thú thể tích càng nhỏ thì sau khi tiến giai năng lượng tăng trưởng cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Thí dụ như yêu trùng chi vương đều là yêu thú cấp 8, nó so với yêu thú bình thường thể tích cực đại thì còn khó chơi hơn, hành động nhanh hơn. Lực lượng ngưng tụ thành điểm hơn nữa thường thường có năng lực phụ gia độc đáo. Phệ kim tằm nếu tiến thêm một bước, đạt tới lĩnh vực yên thú cấp 8 tất nhiên cũng có thể mở ra năng lực trời sinh nào đó, giống như vũ hồn của võ giả vậy, cực kỳ huyền diệu. Phệ kim tằm vừa ra, võ giả của ninh gia đang vây công băng sắc, băng vi lập tức cảm ứng được, đều quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Nham. Số 4. Một võ giả của ninh gia đột nhiên kinh hô, vẻ mặt kích động. Thật sự là số 4 ư? Các võ giả của ninh gia hét lên, không ngờ tạm thời buông tha cho hoa tỉ muội, liều lĩnh lao về phía Thạch Nham. Thạch Nham nhíu mày, nhìn thoáng qua phệ kim tàm, âm thầm truyền ra thần thức. Sao lại thế này? Tơ vàng mà bọn họ phóng xuất ra chính là đến từ cơ thể của ta. Ta muốn thu hồi. Phệ kim tàm truyền tin. Những tơ vàng này được hút ra từ thân thể ta, thuộc về một bộ phận của thân thể ta. Sau khi trở về cơ thể của ta thì ta sẽ gia tăng được một bộ phận lực lượng. Ta muốn đoạt lại. Thạch Nham kinh ngạc. Không đợi hắn hạ mệnh lệnh, Phệ Kim Tàm đột nhiên bay ra, cả người kim quang đại thịnh, phóng xuất ra từng vầng kim quang như gợn nước, ba đồng thuộc tính kim bắn về phía bảy tên võ giả của Ninh gia. Nhiệt xúc, ngươi dám! Võ giả của Ninh gia đi đầu mặt đầy râu, tu vi thiên vị đỉnh phong, hừ lạnh một tiếng rồi trong lòng bàn tay đột nhiên có thêm một cái chuông nho nhỏ, kim quang trong con ngươi hắn chợt lóe rồi biến mất. Một cỗ dị lực rót vào chuông trong tay, chuông đó lập lắc lư phát ra âm ba kỳ dị. Phệ Kim Tàm lắc lư, phát ra tiếng thét chói tai, tựa hồ bị âm ba này ảnh hưởng. Chuông đó vốn là một loại bí bảo để khống chế Phệ Kim Tàm, Ninh gia trong nuôi dưỡng và bồi dưỡng Phệ Kim Tàm có kinh nghiệm rất lớn, biết Phệ Kim Tàm e ngại dạng âm ba gì, âm ba vang lên trong chuông hoàn toàn chính là khắc tinh của Phệ Kim Tàm, có thể khiến cho linh hồn chưa hoàn thiện của Phệ Kim Tàm chấn động bất an, từ đó yếu đi, rồi thành thật quy thuận. Chủ nhân, Phệ Kim Tàm truyền ra linh hồn tàn phiến mỏng manh tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Hây! Thạch Nham ngưng luyện lực lượng quát lớn một tiếng về phía tên võ giả cầm đầu của Ninh gia, tiếng gầm như sóng thần, một đường cuồng tiến, khiến tiếng động của chuông lập tức gãy đứt. Kim quang của Phệ Kim Tàm lại đại thịnh, từng vầng kim quang khuyết tán, khiến võ giả của Ninh gia ai nấy như lâm đại địch đều tránh né. Kim quang của Phệ Kim Tàm giống như kiếm quang mà lực lượng của võ giả ngưng luyện cực kỳ sắc bén. Một khi bị đánh trúng thì tất nhiên sẽ xuyên thấu nhục thân. Võ giả của Ninh gia trong lòng biết rõ, nên khi kim quang khuyết tán thì đều tránh né, rất sợ bị kim quang đánh trúng. Giết tiểu tử đó! Võ giả cầm đầu của Ninh gia vừa liên tục lắc chuông vừa chỉ vào Thạch Nham rồi quát. Sáu gã võ giả thiên vị cảnh còn lại nghe tiếng mà động, vẽ ra nửa vòng tròn bao vây lấy Thạch Nham. Sáu gã võ giả thiên vị cảnh, trong đó có ba gã ở thiên vị tam trọng thiên, ba người còn lơ a quy quy y t hơ y thiên vị nhị trọng thiên, vừa động đắc như sáu đạo điện quang trong thời gian ngắn lao về phía trước người Thạch Nham, chuẩn bị một kích chạm sát Thạch Nham. Băng lăng hàn thứ, thanh âm lạnh như băng của băng sắc vang lên rất đúng lúc, một cỗ hàn lực băng xương đột nhiên thẩm thấu tới. Trong bông tuyết trước người Thạch Nham, từng khối băng cực đại bị lực lượng hàn khí thẩm thấu, nứt ra, hình thành những băng lăng to như cánh theo, bên trong tỏa ra hàn khí, như kiếm sắc bén từ sau lưng hung hăng đâm về phía sáu gã võ giả thiên vị cảnh đang lao về phía Thạch Nham. Hàn băng kính. Băng Vi khẽ kêu, đôi tay trắng nõn cắm xuống đất. Vô số bông tuyết ngưng luyện lại, trong nháy mắt đã hình thành hai con tuyết, trông rất sống động, uy vũ hung mãnh, đồng thời lao về phía võ giả mặt đầy râu của Ninh gia. Hai tỷ muội nhìn ra cơ hội, biết Thạch Nham nếu chết thì tiếp theo sẽ tới lượt họ, cho nên không chút do dự xuất thủ. Đều tu luyện công pháp hệ hàn, ở nơi băng xương dày đặc thì thực lực của bản thân được tăng cường, đột nhiên xuất thủ như vậy cũng lập tức khiến áp lực của Thạch Nham giảm bớt rất lớn. Sáu gã võ giả đang sát Thạch Nham không thể không tách ra ba người, quay đầu lại ứng phó với băng lăng hàn thứ đang bay đi, chỉ còn ba người hạ sát thủ với Thạch Nham. Thiên hạt độc trướng. Ba gã võ giả Ninh gia lao về phía hắn đều huy động cổ tay áo, đang trận gió mãnh liệt, khí độc màu xanh lục gào thét ùa ra, khí độc trong không trung cô đọng thành hình tượng bò cạp độc, vẩy cái đuôi bò cạp trong mùi tanh hôi gay mũi lao về phía hắn. Bò cạp độc do khí độc ngưng luyện ra có độc khí ăn mòn, vừa tới gần, không khí cũng rung động trong hơi nước nhỏ ra những chất lỏng màu xanh lục. Thạch Nham vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, khẽ động, ô quang huấn liền được tế ra. Tay trái nâng hờ, vũ động giữa không trung, chỉ thấy vô số trường ấm từ trên ô quang huấn bắn ra, giống như yêu ma chụp xuống bò cạp độc do độc khí ngưng luyện thành, phân liệt vô số bò cạp độc, như là một tấm vải bị rách toang bắn ra khắp nơi. Thiên thủ biến. Đây là vũ khí hắn ngộ được từ Huyền Băng Hàn Diễm, giống như đật điện biến và ảnh biến, là biến hóa vận dụng tinh nguyên, một khi thi triển ra thì như có cả ngàn cánh tay hiện lên cùng nhau phát lực, có thể trong thời gian ngắn hình thành nơi vặn vẹo lực lượng cực lớn, lực lượng càng mạnh thì trình độ vặn vẹo càng đáng sợ. Bò cạp độc do khói độc ngưng luyện thành vừa bị phân tán, dưới tình huống không sụp lực tiêu cực, hắn đột nhiên lao ra trong hư không truyền đến một tiếng nổ vang như điện hỏa đánh thẳng về phía trước, hướng tới một tên võ giả thiên vị nhị trọng thiên. Muốn chết? Võ giả đó lạnh lùng cười, không chút sợ hãi, xương cốt cả người rung động như là một con bò cạp độc, cả người vặn vẹo, mười ngón như chảo, từng đợt ứng khí màu xanh lục như con giun trào ra, khí tức âm lãnh ùa vào mặt, bao bọc Thạch Nham. Thạch Nham vẻ mặt bất động, quyền cước bất động, thân thể như đạn pháo bắn ra. Rắc rắc, mười ngón tay của người đó chụp lên đầu Thạch Nham, nhưng không chịu nổi cự lực như vậy, khớp xương đột nhiên bảo toái. Ngay sau đó, Thạch Nham húc đầu vào ngực hắn, giống như núi sập, lực lượng cả vạn quân. Ầm, người đó cả người bảo toái, xương cốt toàn thân gãy nát, khớp xương lòi ra khỏi cơ thể, trông rất thê thảm. Hắn đã xem nhẹ sư cường hãn của nhục thân Thạch Nham. Sau khi thạch hóa vũ hồn biến dị, trọng lực của nhục thân Thạch Nham quả thực có thể so với một tòa núi nhỏ, toàn lực trùng kích sẽ sinh ra sức nổ, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng được, cho nên mới rơi vào kết cuộc chết thảm như vậy. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 494. Phước Lờ. Bang bang. Hai gã võ giả của Ninh gia sử ra hết lực lượng toàn thân, dùng thiên hạt pháp quyết chứng đựng đủ loại ý cảnh công kích của bò cạp độc, nhất nhất đánh lên người Thạch Nham. Nhưng mà dưới sự công kích toàn lực, Thạch Nham vẫn bình yên vô sự, bồng bềnh giữa không trung, không ngờ dáng sừng sững bất động như núi non, tạo cho người ta một loại cảm giác bất lực không thể lay động. Thạch Nham giết một người trước rồi dừng tại chỗ, không vội vàng động thủ, mặc cho hai người đó công kích. Hắn chính là muốn xem thạch hóa vũ hồn biến gì này hắn có thể thừa nhận oanh kích bao lớn, muốn xem cực hạn tới đâu. Lực lượng trùng kích của hai người đó nhập thể, lực lượng kỳ dị trong cơ nhục của hắn sẽ sinh động dị thường, tự nhiên hình thành phòng ngự lực trùng kích triệt tiêu công kích của hai người đó. Hai người đó đều là võ giả thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh, đáng tiếc, dùng hết toàn lực cũng không thể khiến hắn bị thương một chút nào. Võ giả cảnh giới ngang nhau, xem ra rất khó hình thành uy hiếp đối với hắn. Năng lượng trong cơ nhục đủ để thừa nhận oanh kích toàn lực của hai người, không có một chút cảm giác lực lượng không đủ nào. Đợi 5 giây, trên người ít nhất bị oanh kích 70 lần, Thạch Nham vẫn bất động. Mẹ nó! Hai người đó kêu lên quái dị, vẻ mặt dữ tợn nhưng trong lòng thì phát run. Đều là thiên vị nhị trọng thiên, Thạch Nham đứng bất động tùy ý để bọn họ oanh tạc, không hề chống đỡ. Này khiến hai người sợ hãi, càng lúc càng bất an. Ba gã võ giả cảnh gơ y u v quy quy o y cao hơn một chút thì đang đối chiến với tỷ muội băng sắc, băng vi, dành thời gian liếc Thạch Nham, mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, âm thầm kinh hãi, không biết Thạch Nham là quái vật nơi nào. Vô nghĩa. Lắc đầu, Thạch Nham tuyên án hai người tử vong. Tử ấm đánh ra. Bảy thủ ấm hợp nhất, một cố ý cảnh tử vong tới tuyệt vọng từ trong tử ấm vô xa, trong nháy mắt đã ảnh hưởng tới tâm cảnh của hai người, khiến tâm thần của hai người kinh hãi, lực lượng khó mà bộc phát ra được. Như là một thanh lợi kiếm vô kiên bất tồi, Thạch Nham hung hăng tới trước hai người, sau tử ấm thì thoải mái thu gặt tính mạng của hai người. Hắn có ưu thế thiên nhiên, nhục thân yếu hơn. Hai người này đã chú định phải chết, không có gì bất ngờ, sau tử ấm, Hai người đã bị ý cảnh ảnh hưởng không thể tổ chức công kích hữu hiệu. Sau khi bị loại cuồng nhân cận chiến như Thạch Nham áp sát thì bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Bút bút. Xương cốt của hai người vỡ nát, ngũ tạng lục phủ cũng bị Thạch Nham oanh kích thành mảnh nhỏ. Hai sợi tơ ánh vàng rực rỡ từ trong cơ thể của hai người này bay ra, bị Phệ Kim Tàm nuốt vào. Thạch Nham nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía tên đầu lính đang lắc chun quát lớn một tiếng, tiếng gầm như sóng thần áp chế toàn diện âm ba của chun. Phệ Kim Tàm bạo động, như một đạo kim quang, nó trực tiếp bắn tới ngực người kia, mười đạo tơ vàng như xúc tua bắn ra, bao vây người đó. Từng khối tơ vàng cắt tới thân thể người đó bị lăng trì, tử trạng cũng cực kỳ thê thảm. Ba gã võ giả của Ninh gia đang giao chiến với băng sắc, băng vi vừa nhìn thấy biến cố như vậy thì đều kinh hãi hét lên, cũng không dám lưu lại nữa, liều lính bỏ chạy. Phệ Kim Tàm trình ra một ánh sáng màu vàng kim đuổi theo ba người, trong ánh sáng rực rỡ, ba gã võ giả Thiên Cung Ninh gia đều khó thoát khỏi một kiếp này, bị tơ vàng lăng trì, tơ vàng trong cơ thể vốn thuộc về Phệ Kim Tàm cũng bị nó thu hồi. Bảy tên võ giả thiên vị cảnh, một thân tinh khí lặng lẽ bay ra, nhất nhất bắn vào trong huyệt khiếu của hắn. Chiến đấu đã dừng. Mặt đất toàn là những mảnh thịt vụn. Hai tỷ muội băng sắc, băng vi mặt trắng bệch, hai nàng nhìn cảnh tượng huyết tinh dưới mặt đất, ngửi mùi máu, lông mi dài giật giật, vẻ mặt chán ghét, đặt chân xuống cho không dính máu, từ xa vẫy tay với Thạch Nham. Phệ Kim Tàm sau khi thu hồi tơ vàng thuộc về nó thì rất ngoan ngoãn trở về huyết văn giới, ăn dần tàn hồn của người chết trong tơ vàng, giữ lại sự thuần túy của tơ vàng. Thạch Nham yên lặng cảm ứng một chút, phát hiện một thân tinh khí của bảy tên võ giả thiên vị cảnh này ở trong huyệt khiếu đã bị vũ hồn thần bí chậm rãi tinh lọc, tình tự tiêu cực giống như nằm trong phạm vi hắn có thể chịu được, cũng sẽ không để hắn rơi vào hoàn cảnh phát cuồng. Trong bất chi bất giác, vũ hồn thần bí tựa hồ cũng có đột phá, tinh khí có thể cất chứa trở nên càng lúc càng nhiều hơn. Nhận thấy không có phiền toái, hắn mới cười cười đi tới bên cạnh hai tỷ muội, lạnh lùng nói: xưng hô thế nào? Băng sắc, băng vi. Rất cao hứng được làm quen với hai người. Cười cười Thạch Nham nói: những người đó vì sao phải đuổi giết các ngươi? Hai nàng trầm mặt, không trả lời. Gật đầu Thạch Nham rất thức thời. Minh bạch rồi, sau này còn gặp lại. Nói xong thì hắn chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Băng sắc vội vàng cản lại. Có việc gì? Nhíu mày, vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía nàng ta, Thạch Nham nói: ngươi và ta không quen nhau, ta xuất thủ đối phó người của Thiên Cung cũng không phải là bởi vì các ngươi không cần cảm kích ta. Trừ việc đó ra, chúng ta cũng không hề có quan hệ gì, tựa hồ cũng không có gì để nói, vậy các ngươi muốn nói gì? Giết người của Ninh gia không phải là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ vì Phệ Kim Tàm cần thu hồi một phần lực lượng thuộc về nó mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy hai nàng này sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với hắn, chỉ coi như là một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Bất kể ngươi là có tâm hay là vô tình thì ngươi cũng đã cứu chúng ta. Băng sắc mắt sáng ngời, nhìn hắn. Ngươi chắc sẽ phải đi qua băng đế thành chứ? Nếu không chê thì hai tỷ muội chúng ta có thể tận tình địa chủ ở băng đế thành chiêu đãi ngươi một phen, không biết có nể mặt không? Không cần. Lắc đầu Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc. Ta quả thực sẽ đi qua băng đế thành, nhưng sẽ không ở lại mà đi qua ngay, không cần làm phiền các ngươi. Ngươi sao có tính tình thối tha vậy hả? Tỷ tỷ của ta chưa bao giờ mời nam nhân, ngươi cũng quá không nể mặt rồi. Băng vi hô lên, như muốn đòi lại công đạo cho tỷ tỷ. Ngươi tuy rằng cứu chúng ta, mà cũng không thể vinh váo tự đắc như vậy được. Chúng ta nói ngươi, vào thành chúng ta sẽ trả. Thạch Nham ngạc nhiên. Ta có vinh váo tự đắc sao? Có. Tùy ngươi nói thế nào cũng được. Thạch Nham bật cười, không muốn nói gì thêm với hai nàng nữa, quay đầu bước đi. Hạ Tâm Nhiên lúc này còn bị niết bàn giam cầm, không biết lúc nào thì bị chiếm đoạt linh hồn, có nguy cơ này, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trên lộ trình, chỉ muốn sớm một chút tới Quang Minh Thần Giáo, mượn dùng lực lượng của Quang Minh Thần Giáo có kẻ mặc cả với niết bàn, hy vọng có thể sớm làm ngày đưa Hạ Tâm Nhiên về. Chờ một chút, Tỷ Tỷ Băng Sắc lại lên tiếng cản. Thạch Nham vẻ mặt không kiên nhẫn. Còn chuyện gì nữa? Chúng ta gặp phải chút phiền toái. Trên đường về khả năng không được an toàn, nhưng mà tới Băng Đế Thành sẽ không sao. Vậy ngươi có thể đi cùng ta không? Lần này mặt Băng Sắc có chút ảm đạm, đã không còn vẻ lãnh đạm trước kia nữa, mà lộ ra vẻ sắc. Nàng ta tựa hồ không hay cầu người ta, nói ra những lời này đối với nàng ta tựa hồ rất khó khăn. Tỷ Tỷ, Băng Vi hô lên: đừng cầu hắn, bảy người đó đều đã chết rồi, chúng ta chắc an toàn mà. Băng Sắc lắc đầu: không dễ dàng như vậy đâu, ninh gia tai mắt nhiều, ở phủ cận Băng Đế Thành khẳng định không chỉ có bảy tên cao thủ này, chưa vào được trong thành thì chúng ta thủy chung không an toàn. Ngươi đây là đang cầu ta à? Thạch Nham chép miệng, hắc hắc mỉm cười: coi như là vậy đi. Băng Sắc cắn răng, mặt nhăn nhó, muốn nói lại thôi, vẻ lãnh ngạo trước đó đã không còn. Ta có được gì không? Ngươi, ngươi muốn cái gì? Băng Sắc lộ ra vẻ hoảng hốt: ta thấy ngươi lúc trước tựa hồ có ý với Hàn Tâm Thảo, ngươi nếu đi cùng chúng ta về thành, ta có thể cho ngươi 5 cây Hàn Tâm Thảo, thế nào? Không có hứng thú. Thạch Nham lắc đầu quyết đoán, hắn không phải là tu luyện công pháp hệ Hàn, Hàn Tâm Thảo này đối với hắn không có sức hấp dẫn. Vậy ngươi muốn cái gì? Băng Sắc ánh mắt bối rối, sắc mặt tuy rằng không đổi, nhưng ngữ khí đã không còn chấn định. Thạch Nham cau mày, vuốt cằm, ánh mắt đi lại trên người hai nàng một vòng, bỗng nhiên bật cười: quên đi, không giúp thì thôi, ngươi đi đi. Băng Sắc biến sắc, thái độ lập tức gắt gỏng xuyệt trái. Tiện nam nhân, Băng Vi nhỏ giọng mắng thầm, hung hăng trừng mắt lơ u, v, quy, quy, o. Hắn vẻ mặt phòng bị, băng hàn chi lực trên người lặng lẽ ngưng tụ, đã chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi có Hàn Ngọc Tủy không? Lời vừa nói ra, hai tỷ muội hoa dung thất sắc, khí thân thể mềm mại run bắn lên, nhìn về phía hắn tức giận mười phần. Cho dù là công phu sư tử ngoạn thì cũng không nên to như vậy chứ. Băng Vi vẻ mặt khinh thường: ừ, ngươi có biết Hàn Ngọc Tủy đối với Băng Đế Thành chúng ta có nghĩa là gì hay không? Ngươi đúng là sam nghĩ, ngay cả Hàn Ngọc Tủy cũng dám nhắc tới. Đừng nói chúng ta không có, cho dù là có thì chết cũng sẽ không cho ngươi. Hàn Ngọc Tủy đó so với tính mạng của hai người các ngươi thì còn quý trọng hơn ư? Thạch Nham kinh ngạc. Nói thừa, Băng Vi không chút khách khí: Hàn Ngọc Tủy là chí bảo tu luyện công pháp hệ Hàn của chúng ta, tính mạng của hai chúng ta cộng lại cũng không bằng một giọt Hàn Ngọc Tủy, thật đúng là không có kiến thức, cái gì cũng không hiểu mà dám mở miệng nói lung tung, xe ra ngươi đúng là từ bên vô tan hải tuy thật. Băng Sắc nhìn về phía hắn như nhìn quái vật, tựa hồ cảm thấy yêu cầu này của hắn rất nực cười. Quên đi. Lắc đầu, Thạch Nham tiêu sái quay đầu bỏ đi. Hắn không đi với chúng ta, nhưng chúng ta có thể đi theo hắn mà. Hắn tuy rằng man lực kinh người, nhưng tốc độ bay cũng không nhanh lắm. Hắn không bỏ chúng ta lại được đâu. Băng Vi nở nụ cười rảo hoạt, hì hì nói, cũng không chờ tỉ tỉ của nàng ta lên tiếng, đã giống như một con tuyết hồ bay lên, đi theo phía sau Thạch Nham. Băng Sắc chỉ sườn sốt một chút thì nàng ta đã bay ra được cả cây số rồi, bất đắc dĩ Băng Sắc cũng chỉ có thể đuổi theo, trong lòng nghĩ cảm thấy biện pháp này tựa hồ cũng không tồi. Nàng ta cũng nhìn ra Thạch Nham tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng không phải là người lạc thủ tồi hoa, cảnh giới không cao nhưng một thân man lực không biết tu luyện bí pháp gì, nhục thân quả thực có thể như cương đồng cấp võ giả đồng cấp oanh kích. Có một tên gia hỏa quái gì như vậy bên cạnh, nếu thực sự gặp phải người tới phục kích, nói không chừng còn có thể mượn dùng lực lượng của hắn để đào thoát. Băng Sắc nghĩ nghĩ, cũng đồng ý với cách làm của muội muội, mặc dù có chút vô lại, nhưng để bảo toàn tính mạng cũng không thể không vôi xỉ một chút. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 495 Băng Đế Thành. Thạch Nham biết Băng Sắc, Băng Vi đi theo phía sau, có điều hắn không để ý, cũng lười chẳng muốn quan tâm. Hắn vẫn không nhanh không chậm bay trên núi tuyết kéo dài của Khổ Hàn Chi Địa. Sau 3 ngày để lại từng tòa núi tuyết ở phía sau, ở phía trước đã hiện ra một tòa băng năm đại thành hùng vĩ. Thành trì đó toàn bộ dùng băng cứng xây thành, vượt phủ thần công, nguy nga đồ sộ. Dưới ánh nắng toàn bộ thành thị chiếu ra băng quang chói lọi, như là thành thủy tinh, như mộng như ảo, khiến cho người ta lóe mắt. Băng Đế Thành, một trong 7 tòa thành của Chiến Minh. Khi tới gần Băng Đế Thành, hắn rõ ràng phát hiện võ giả hoạt động chung quanh tăng nhiều, không hề thiếu võ giả niết bàn thiên vị cảnh đi lại ở ngoài thành. Rất nhiều võ giả cưỡi yêu thú tuyết, hoặc là ngồi trên công cụ phi hành do hàn băng chế thành bên trong khảm nguyên thạch yêu tinh để cung cấp năng lượng vận hành. Thần thức mở ra cảm ứng ở ngoài thành một chút, hắn phát hiện trong tường thành băng nham của Băng Đế Thành ẩn chứa băng hàn chi khí kỳ dị. Băng hàn chi khí này hình thành một loại tấm chắn hàn khí, khiến cho Băng Đế Thành hàn khí lãnh, giữa không trung có hàn khí mênh mông lượn lờ không tiêu tan. Một băng đế thành to như vậy được hàn khí trong tường băng vây quanh, khiến cho nhiệt độ trong thành so với núi tuyết thì cũng không cao hơn bao nhiêu. Không phải võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hàn, nếu tiến vào băng đế thành sẽ cảm thấy không thích ứng, cả người không thoải mái. Võ giả chuyên tu lực lượng hệ viêm đến băng đế thành là khó chịu nhất. Ở lại quá lâu thì thậm chí sẽ làm công pháp trì trệ không tiến, cảnh giới cũng không thể đột phá. Hai tỷ muội Băng Sắc, Băng Vi vừa nhìn thấy Băng Đế Thành thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, thần kinh vẫn luôn căng thẳng được thả lỏng. Hai tỷ muội nhìn nhau một cái rồi tốc độ vốn đang chậm rãi đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, hai người tới trước người Thạch Nham, tỷ tỷ Băng Sắc nhíu mày nhìn hắn rồi mới nói: sắp vào thành rồi, nếu không chê thì ta có thể làm chủ nhà, dẫn ngươi đi du lãm cảnh đẹp trong thành, sao hả? Không cần, ta rất nhanh sẽ đi qua tòa thành này, không ở lại lâu. Thạch Nham cự tuyệt, vẻ mặt lãnh đạm, gật đầu với nàng ta rồi tăng tốc độ bay tới cửa thành. Không biết điều, Băng Vi hừ một tiếng, thở phì phì lườm hắn. Tỷ tỷ rất ít nói nhiều với người xa lạ, người này rất không thức thời, không ngờ một chút mặt mũi cũng không cho. Ta thấy loại quái nhân như hắn cho dù là có chút man lực thì cũng rất khó sống yên ở Thần Châu đại địa của chúng ta. Người này không tầm thường. Băng Sắc thần sắc ngưng trọng, mắt chiếu ra quang mang kỳ dị. Nếu hắn thật sự là đến từ Vô Tan Hải, hắn quyết không thể coi thường. Một năm trước thời gian ám từ vụ chứng mở ra đã qua rồi, ngươi cũng biết, sau khi thời gian ám từ vụ chứng mở ra chấm dứt, tính nguy hiểm của nơi đó sẽ tăng lên hơn 5 lần. Đừng nói hắn chỉ có thiên vị cảnh, cho dù là võ giả thần cảnh nếu không quen thuộc với tình huống của ám từ vụ chứng, mạo muội xâm nhập cũng rất khó bình yên đi ra. Còn nữa, trong tay hắn có phệ kim tàm của ninh gia, chắc cũng nghe nói đám người ninh trạch cảnh giới không thấp, nhưng không có một ai từ ám từ vụ chứng sống sót đi ra. Phệ kim tàm ở trong tay hắn, điều này chứng minh cái gì thì ngươi chắc minh bạch. Băng Sắc vừa nói như vậy, Băng Vi cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cảnh giới của hắn không cao, hắn sao có thể bình yên thông qua ám từ vụ chứng đang đóng, lại cướp được phệ kim tàm trong tay ninh gia. Cho nên ta nói người này rất thần bí. Băng sắc cau mày, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta mời hắn thật sự là bởi vì cảm kích hắn đã xuất thủ cứu viện ư? Ta là muốn thăm dò nội mạc của hắn, xem hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Như vậy, Băng Vi chợt hiểu ra, rồi bất đắc dĩ hô khẽ. Đáng tiếc người này căn bản không quan tâm tới chúng ta, một phen khổ tâm của tỷ tỷ xem ra đã uổng phí rồi. Ừ, kể hắn, vào trong thành trước đã, nói rõ với nghĩa mấu kinh lịch vừa rồi của chúng ta. Băng sắc nói xong thì cùng muội muội Băng Vi vào thành, thị vệ ở cửa thành khi nhìn thấy hai tỷ muội thì vẻ mặt cung kính, nghiêm nghị chào hỏi. Giao ra một quả nguyên tinh trung phẩm, thạch nham cũng được vào băng đế thành, nhìn những kiến trúc bằng hàn băng ở trên đường, hắn giống như tiến vào một quốc gia thủy tinh mộng ảo, cảnh đẹp nơi này cũng khiến hắn rất thích. Hít thở không khí băng hàn, không nhanh không chậm phi trên đường, hai mắt hắn không ngừng lấp lánh, âm thầm quan sát tình huống của băng đế thành này. Võ giả trong băng đế thành không ít, hơn nữa tuyệt đại đa số đều tu luyện công pháp thuộc tính hàn. Điểm này từ khí tức trên người và vẻ mặt của bọn họ là có thể nhận rõ ràng. Trong thành võ giả cảnh giới cao thấp không đồng điều, bách kiếp, địa vị, niết bàn, tiên vị khắp nơi đều có. Thỉnh thoảng cũng có thể cảm ứng được từng dòng khí tức âm hàn bí ẩn giấu kín trong một góc thành. Khí tức tựa hồ hóa thành một thể với băng đế thành. Hàn khí lãnh, đó là võ giả đã bước vào thông thần cảnh. Võ giả cảnh giới này thiên nhân hợp nhất, khí tức và hoàn cảnh chung quanh có thể đạt thành nhất trí hoàn mỹ. Chỉ một ý niệm thiên địa nguyên khí sẽ phát sinh thay đổi, giỏi vận dụng lực lượng của thiên địa trong thức hải, thậm chí có thể chiếu ra nhất cử nhất động của cảnh tượng chung quanh như có mắt thần. Trong băng đế thành có các kiểu cửa hàng cho võ giả, bán ra các loại tài liệu tu luyện có ngọc tinh, linh thảo, linh quả kỳ lạ, kim thiết khoáng thạch vô cùng cứng rắn, các đủ loại thuộc tính, đủ loại đan dược bốc ra hàn khí, đủ loại kiểu dáng. Trừ đủ loại cửa hàng để giao dịch ra, băng đế thành còn có rất nhiều sân tu luyện kỳ lạ, có không gian trọng lực gấp 10 lần, có hầm băng dày đặc. Có phòng hỏa viêm, có vách tường áo nghĩa võ đạo. Những sân tu luyện này đều vận dụng cơ cấu đặc thù để xây dựng thích hợp với võ giả tu luyện công pháp đặc thù. Thí dụ như hầm băng, nhiệt độ thấp, dành cho võ giả thuộc tính băng hàn tu luyện có thể chọn lựa nơi thích ứng với thân thể ở bên trong tu luyện băng hàn pháp quyết. Như vậy có thể làm ít công to, có thể dễ dàng ngưng luyện ra hàn lực tinh nguyên tinh thuần. Hấp thu hàn khí lạnh lẽo để dùng. Sân trọng lực cũng chia làm các loại cấp bậc, có trọng lực gấp 10 lần, 20 lần thậm chí gấp 100 lần. Người tu luyện bên trong, dưới trọng lực cực đoan, phụ tải của thân thể sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần. Võ giả phụ trọng càng nặng thì tu luyện trong sân trọng lực càng gian nan, lợi ích có thể thu hoạch được cũng cực lớn. Các loại sân tu luyện so với cửa hàng cho võ giả trong băng đế thành còn nhiều hơn. Đương nhiên nếu muốn được tu luyện ở bên trong thì phải giao nộp đủ nguyên tinh, chỉ có như vậy mới có thể được tiến vào. Đi dạo một vòng ở trong thành, hắn phát hiện trước cửa tất cả sân tu luyện đều dựng một đồ án băng hình thoi ba mặt. Đồ án này chính là dấu hiệu của băng đế thành, có nghĩa là sân tu luyện này toàn bộ thuộc về băng đế thành, là sản nghiệp của thành chủ. Khi thạch nham ở U Vân và Vô Tan Hải, hai nơi tụ tập võ giả này không hề thiếu nơi giao dịch cho võ giả, nhưng rất ít khi có thể nhìn thấy thiết lập giống như băng đế thành, sân tu luyện đặc biệt cho các võ giả thuộc tính bất đồng. Bởi vậy, đi một vòng ở trong thành, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên. Đi tới một chỗ đồng dạng cũng có dấu hiệu đặc thù của sản nghiệp băng đế thành, sân tu luyện dùng trọng lực, nhìn từng tòa mật thất bằng băng nham hình nhọn, hắn bỗng nhiên muốn thử xem tình huống của phòng trọng lực nơi này. Từ sau khi thạch hóa vũ hồn của phát sinh dị biến trọng lượng thân thể tăng vọt, hắn đã rất ít lưu tâm tới biến hóa của thạch hóa vũ hồn, về sau cũng rất ít đặt tinh lực trên thạch hóa vũ hồn. Ở trong lòng hắn, thạch hóa vũ hồn này e là đã đạt tới đỉnh phong rồi, rất khó đột phá nữa. Nhưng mà, nhìn thấy có mật thất trọng lực có trọng lực gấp 10 lần, mấy chục lần, hắn bỗng nhiên có suy nghĩ. Có lẽ, phóng trọng lực của nơi này có thể kiểm nghiệm gì trạng thân thể của hắn một chút. Ngươi là võ giả ngoại lai ư? Nhìn ngươi rất lạ mặt, sao? Muốn tu luyện trong phòng trọng lực hả? Vừa vào cửa thì thấy một đại hán thân cao gần 2 thước, da ngăm đen đứng trước cửa một phóng trọng lực gơ a o sơ 30 lần, quay đầu cười cười với hắn rồi hữu hảo hỏi. Đại hán có tu vi niết bàn cảnh, tướng mạo tục tằng, sau lưng cắm một thanh búa hai lưới màu bạc dài 3 thước, vẻ mặt ngô nghê. Bên cạnh đại hán, một vũ giả nữ tính cũng là niết bàn cảnh, bộ dạng 30 tuổi, làn da lúa mạch, mặc một thân bì giáp màu bạc, thân cao gần 1 thước 8, khuôn mặt không xinh, có điều hình thể có chút kiện mỹ, để bụng trần, không hề có một chút mỡ thừa nào, chân dài eo thon, dáng người nóng bỏng. Hai người này xem ra đều đến sân trọng lực để tiến hành ma luyện, trên người tự nhiên tỏa ra một cỗ khí tức bưu hãn, rõ ràng là sống cuộc sống lưới đao nhuốm máu. Ừ, ta vừa tới băng đế thành, đến phóng trọng lực ma luyện một chút. Thạch Nham gật đầu với hai người, thái độ không hề lạnh lùng, nhưng cũng không thể nói là thân thiện. Phòng trọng lực chia làm 10 gian lớn, mỗi một gian đều có diện tích khoảng 1.000 thước vuông. Từ trái sang phải trước cửa mỗi một phòng trọng lực đều điêu khắc một đồ án từ 1 tòa đến 10 tòa núi nhỏ. Cửa phòng trọng lực ngoài cùng bên trái điêu khắc 1 tòa núi nhỏ, có nghĩa là trọng lực gấp 10 lần. Ngụ ý là tiến vào phòng trọng lực này trên người như vác 1 tòa núi nhỏ, sẽ đi rất khó khăn thừa nhận trọng lực gấp 10 lần. Phòng trọng lực ngoài cùng bên phải thì có dấu hiệu điêu khắc tòa núi nhỏ có nghĩa là tiến vào trong phòng trọng lực này sẽ phải chịu đựng trọng lực như 10 tòa núi nhỏ đè lên, võ giả cảnh giới thấp một khi tiến vào thì ngay cả hô hấp cũng khó khăn, thậm chí sẽ bị trọng lực trực tiếp đè cho gãy xương đùi. Ở lối vào mỗi một gian phòng trọng lực đều có một võ giả của băng đế thành trông chừng thu nạp nguyên tinh, phân biệt cấp bậc của võ giả. Thí dụ như phòng trọng lực 70 lần, 80 lần, bọn họ sẽ không cho phép võ giả dưới bách kiếp cảnh tiến vào, cho dù là có rất nhiều nguyên tinh thì cũng sẽ bị quát đi ra. Võ giả bách kiếp cảnh nhiều nhất chỉ có thể khổ tu trong phòng trọng lực 60 lần, đây đã là cực hạn rồi, nếu thực sự tiến vào phòng trọng lực 70 lần, e là không bao lâu sau sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Suy nghĩ cho sinh mạng của võ giả, nơi này có quy định rõ ràng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 496. Vượt qua cực hạn. Ngươi có tu vi thiên vị cảnh, dựa theo quy tắc thì ngươi có thể ma luyện trong phòng trọng lực có phòng trọng lực gấp 70 lần và 80 lần trọng lực vơ loại trình bộ nơ A, quy quy, vơ O, Y là thích hợp với ngươi nhất. Đại hán cười cười hữu hảo, lộ ra hàm răng trắng bóng. Ta tên là Ba Tư Đằng, chuẩn bị tiến vào phòng trọng lực 70 lần. Nhưng ta chỉ có niết bàn cảnh, tiến vào phòng trọng lực 70 lần sẽ rất miễn cưỡng, lát nữa ngươi vào có thể để ý ta một chút không? Đương nhiên, ta sẽ trả thù lao cho ngươi, 10 khối nguyên tinh thượng phẩm có đủ hay không? Khiêu chiến phòng trọng lực bội số lớn, trong ma luyện trung bình thường hung hiểm cũng cao, một số người vô ý còn có thể bị trọng lực ép cho hôn mê bất tỉnh. Phòng trọng lực nơi này đều là phòng lớn, bên trong có không ít gian nhỏ, nếu trong lúc hôn mê không được phát hiện đúng lúc thì có thể sẽ tử vong. Đương nhiên, ở trong cùng phòng trọng lực, nếu có người nhìn ngươi không vừa mắt thừa dịp ngươi hôn mê cho ngươi một cái, vậy thì chết càng nhanh hơn. Băng đế thành chỉ phụ trách cung cấp sân tu luyện, trước khi tiến vào chỉ ước thúc và nhắc nhở qua loa, Khi nào tiến vào phòng trọng lực rồi thì băng đế thành cũng sẽ không bận tâm. Nếu phát sinh bất trắc trong phòng trọng lực thì bọn họ cũng đành bất lực. Xin lỗi, ta không định tiến vào phòng trọng lực 70 lần. Thạch Nham lắc đầu, đi qua ba tư đằng tới phòng trọng lực 20 lần, giao nộp hai khối nguyên tinh trung phẩm rồi lập tức đi vào trong. Ba tư đằng và nữ nhân sáng người nóng bỏng ngây ngốc nhìn hắn tiến vào phòng trọng lực 20 lần, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là quái nhân, rõ ràng có tu vi thiên vị cảnh lại muốn đi vào phòng trọng lực 20 lần thế khuyến khích thuần túy lãng phí thời gian ư. Ba Hoắc lắc đầu, không hiểu hành động của hắn, cảm thấy với tu vi thiên vị cảnh kém cỏi nhất thì cũng có thể vào phòng trọng lực 70 lần. Ừ, đúng là quái nhân, khó hiểu thật. Ba tư đằng cũng vẻ mặt kinh ngạc. Quên đi, chúng ta tự chiếu cố mình đi, lát nữa khi ngươi tu luyện, ta trước tiên ở sẽ bên cạnh quan sát. Ba Hoắc suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ cần ngươi cảm thấy không khỏe thì dừng lại, chúng ta thay phiên tu luyện chắc sẽ không có vấn đề gì. Chỉ đành như vậy thôi. Ba tư đằng cũng không muốn lãng phí thời gian, hai người xác định phương châm rồi ra nộp nguyên tinh tiến vào phòng trọng lực 70 lần. Trong phòng trọng lực 20 lần vắng ta, trong phòng băng rộng ngàn mét vuông dựng những cột băng cực lớn, còn có đủ loại bàn đá, vòng tròn cương để ma luyện lực lượng. Trên vách tường của phóng băng có rất nhiều lỗ nhỏ, trong đó có nước sạch để dùng. Phòng trọng lực thích hợp với võ giả tiên thiên, nhân vị ma luyện bản thân, võ giả nhân vị cảnh nhị, tam trọng thiên có lẽ cũng khinh thường không thèm tới đây. Nhưng hôm nay lại nghênh đón một võ giả thiên vị cảnh nhị trọng thiên. Vừa tiến vào phòng trọng lực này, Thạch Nham có thiên vị cảnh dưới tình huống không sử dụng tinh nguyên, cả người chấn động, ngay cả hành tẩu cũng gian nan. Chỉ có trọng lực 20 mà trên người hắn lại giống như bị ngọn núi vạn quân đè lên, thân thể vô cùng trầm trọng, mỗi một bước đi đều khiến hắn cả người không được tự nhiên. Sức nặng của nhục tê hơn a nơ hơn a nơ so với người bình thường thì nặng cả gấp trăm lần. Sau khi thạch hóa vũ hồn biến dị, trừ cường độ nhục thân đề cao trên diện rộng ra thì một điểm rõ rệt nhất chính là khiến hắn trở nên nặng khó có thể tưởng tượng. Hắn tin cương thiết thể tích tương tự e là cũng không thể trầm trọng bằng của hắn lúc này. Chính là bởi vì có nhận thức rõ về bản thân cho nên hắn ngay từ đầu cũng không lựa chọn phòng trọng lực 70 lần, hắn sẽ bị trọng lực bất thình lình đè cho ngã gục. Không dùng lực lượng tinh nguyên, chỉ bằng vào năng lượng kỳ dị trong cơ nhục, Thạch Nham ở trong phòng trọng lực 20 lần chậm rãi bước đi, mới đi được 100 mét mà đã mồ hôi ướt đẫm. Dưới trọng lực 20 lần, hắn bước ra mỗi một bước mà thớ thịt đều nhảy nhót, dị lực trong thớ thịt giống như chính là vô số dây nhỏ năng lượng mắt thường khó thấy đang hoạt động, cô đọng ra một tia điện lưu kỳ dị từ thớ thịt thẩm thấu vào toàn thân của hắn. Phòng trọng lực 20 lần so với hắn vương phó với một võ giả thiên vị cảnh thì còn gian nan hơn. Bởi vì sức nặng khủng bố của nhục thân khiến cho hắn so với người thường thì càng khó thích ứng với phòng trọng lực loại trình độ này hơn. Ngay cả võ giả nhân vị cảnh cũng có thể thoải mái thích ứng với phòng trọng lực, nhưng với hắn mà nói thì như ngọn núi cả vạn quân đè lên lưng. Nếu không phải bởi vơ y t sơ o nơ gơ nhục thân ẩn chứa lực lượng khủng bố thì hắn e là ngay cả đi cũng không nổi. Dưới loại tình huống này, hắn mỗi một lần bước đi đều khiến cơ nhục của phần chân căng ra. Đây là tình huống không sử dụng một thân tinh nguyên, thuần túy dựa vào lực lượng nhục thân. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy là để tự kích phát một phần thần lực chất chứa trong cơ nhục. Trong phòng trọng lực, Thạch Nham mồ hôi ướt đẫm gian nan bước đi quanh phóng, đầu bị mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, giống như đang tiến hành đại chiến hung hiểm với đối thủ vô hình. Phù phù, thở dốc, hắn đột nhiên ngồi xuống một cái bàn tròn, hai mắt như sung huyết trở nên đỏ rực, thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Ma luyện nửa canh giờ, cả người hắn mỏi mệt không chịu nổi, một phần dị lực thần bí giấu kín trong thứ thịt bị tiêu hao rất nhanh. Trong thời gian ngắn, hắn nhận thấy dị lực thần bí này không ngờ tiêu hao một ba phần. So với hắn ứng phó với một võ giả thiên vị cảnh thì còn khó khăn hơn. Hắn không định vận dụng tinh nguyên. Hắn muốn mượn dùng thôi phát để ma luyện nhục thân, thôi phát ra một phần dị lực trong cơ nhục thân thể, tìm bổ sung thậm chí tăng trưởng nhanh hơn. Rất lâu trước kia, hắn phát hiện thứ thịt có thể cất chứa một phần dị lực đó, khác với tinh nguyên, khác với lực lượng tiêu cực. Đó là một loại man lực cuồng bạo mãnh liệt. Cỗ man lực này ở trong chiến đấu một khi được thôi phát ra thì có thể ngay lập để thăng lực trùng kích của hắn, khiến lực lượng của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Hắn sở dĩ có thể liên tiếp chiến thắng đối thủ đẳng cấp cao, trừ bởi vì có lực lượng tiêu cực có thể lợi dụng dưới trạng thái bạo nổ ra, man lực trong tuôn ra trong cơ nhục cũng mang tới tác dụng trọng yếu. Lực lượng tiêu cực đề thăng theo hấp thu tinh nguyên sẽ dần dần tăng trưởng, điểm này hắn phát hiện lâu rồi. Nhưng một phần dị lực thần bí trong cơ nhục sau khi thạch hóa vũ hồn biến dị thì vẫn không được bổ sung, càng không tăng trưởng. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, khi dị lực thần bí trong cơ nhục tiêu hao thì có thể được bổ sung, thậm chí có thể liên tục tăng trưởng. Hắn sẽ có được một phương pháp để hắn ổn định đề thăng lực lượng. Ban đầu hắn cũng thường xuyên tìm kiếm phương pháp đột phá, đáng tiếc vẫn không có tiến triển gì. Lần này tới băng đế thành, nhìn thấy các loại sân tu luyện khiến người ta ngạc nhiên thì đột nhiên có linh cảm. Nếu sức nặng nhục thân tăng vọt gấp trăm lần, theo đó, khi đối mặt với trọng lực cũng phải gian nan hơn người thường vạn phần. Khi chưa hàng lâm thần an đại lục, hắn chính là cuồng nhân cực hạn, nguy hiểm gì, gian nan gì hắn cũng đầu tư hứng thú rất lớn. Đi tới thế giới này, tuy rằng đã trải qua rất nhiều việc, nhưng bản chất của hắn vẫn chưa từng biến hóa. Thích khiêu chiến, thích mạo hiểm, hưởng thụ gian nan ma luyện. Nghỉ tạm trong chốc lát, hắn một lần nữa đứng lên cau mày, vẻ mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tiếp tục đi trong phòng trọng lực. Một canh giờ qua đi, dị lực thần bí trong cơ nhục này đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn vẫn không vì thế mà dừng lại, vẫn tiếp tục gian nan bước đi trong phòng trọng lực. Phòng trọng lực, vào lúc này, dưới tình huống mất đi dị lực thần bí, một tân cơ nhục của hắn bắt đầu run rẩy. Đây là trạng thái vượt sức chịu đựng. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đầu đầy mồ hôi, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn, Thạch Nham đột nhiên bật cười hắc hắc trong phòng trọng lực. Chỉ có dưới trạng thái siêu việt cực hạn thừa nhận lực lượng mới có khả năng đạt được tăng trưởng. Cái này giống vậy, vận động viên thể hình chỉ có nâng tạ thật nặng, khiến cơ bụng đạt tới cực hạn, khiến cơ bắp tổn hại. Khi tổ chức lớn sẽ có tăng trưởng lớn hơn. Tình huống bất đồng nhưng đạo lý thì đồng dạng. Vào một khắc cơ nhục run rẩy, hắn ý thức được nan đề khốn nhiễu hắn có lẽ có đã được giải quyết. Hắn kéo một tảng đá nặng không biết là chất gì, cắn răng cả người run rẩy. Hắn liều mạng vắt kiệt cực hạn thừa nhận của thân thể. Không sử dụng một tia tinh nguyên nào, không mượn dùng ngoại lực. Thuần túy dựa vào tiềm lực ở bên trong nhục thân, dựa vào sự dẻo dai và kiên trì. Cực hạn tiếp tục nữa, nếu không ngươi sẽ chết. Một thanh âm điên cuồng hét lên trong đầu hắn, thúc giục hắn lập tức dừng lại, không cho phép hắn tiếp tục liều mạng như vậy. Mắt điếc tai ngơ, cắn răng, dưới áp lực khủng bố, hắn tiếp tục tiến lên. Một cái gân ở chân trái không chịu nổi áp lực đòi mạng này đột nhiên vỡ ra. Đau đớn. Gân mạch gãy, khiến một chân đó của hắn run run, đau như bị xé rách tới tận thần kinh vào thức hải. Vẫn kiên trì. Gân mạch căng quá sức liệt, hai chân hắn mềm nhũn, rốt cuộc kiên trì không nổi, bỗng nhiên ngã xuống. Mỏi mệt và đau đớn trong nháy mắt vừa tới. Vượt qua cực hạn. Ngất tại chỗ. Trong phòng trọng lực 20 lần, hắn cả người như nứt ra, máu tươi đầm đìa, ngã trong vũng máu, nhục thân bị thương nặng, Một đóa hỏa viêm màu trắng lặng lẽ từ trong huyết văn giới bay ra, từng quần xương trắng lạnh vô cùng khuếch tán, trong khoảnh khắc đã phong tỏa không gian bên cạnh hắn. Phòng trọng lực đột nhiên thành tuyệt địa lạnh nhất của băng đế thành. Phủ thành chủ, một nữ nhân đang tu luyện công pháp thuộc tính hàn, đưa tinh khí thần nhập vào trong hàn lưu trong vào thành, đột nhiên mở to hai mắt. Huyền băng hàn diễm. Nữ nhân này khẽ quát một tiếng, không chút do dự bay ra khỏi phủ thành chủ như một đạo băng quang bay về phía thạch nham. Cùng lúc đó, ở các góc của băng đế thành, một số võ giả thần cảnh cảnh giới đạt tới trình độ nhất định cũng có thể nhận thấy được khí tức của huyền băng hàn diễm, cũng đều từ trong sân tu luyện băng hàn độn ra, bất chấp tất cả bay đi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 497. Băng, hàn, lãnh, xương. Đối với xem tu luyện công pháp thuộc tính hàn mà nói, huyền băng hàn diễm là một trong dị bảo chân quý nhất thế gian. Võ giả tu luyện loại công pháp này nếu có thể dung nhập huyền băng hàn diễm vào thân thể, chỗ tốt quả thực khó có thể nói hết. Bất luận là đối với đề thăng cảnh giới hay là uy lực của pháp quyết thì đều được đề thăng rõ rệt. Đồng dạng, võ giả tu luyện loại pháp quyết này đối với hàn khí mà huyền băng hàn diễm phóng xuất ra cũng cực kỳ mẫn cảm. Cảm giác của võ giả thần cảnh đối với thiên địa linh khí vốn đã phi thường biến thái, võ giả tu luyện pháp quyết thuộc tính hàn trong thành đối với nhìn rõ hàn lực thì càng thêm sâu sắc. Bởi vậy, sau khi huyền băng hàn diễm xuất hiện ở băng đế thành, trong thành đã có mấy võ giả tu vi thần cảnh cơ hồ trong khoảnh khắc cảm nhận được ngay. Đối với linh vật hệ hàn trong truyền thuyết như huyền băng hàn diễm, tất cả võ giả này đều không áp chế được kích động trong lòng, lập tức toàn lực chạy tới. Thành chủ của băng đế thành hiện tại thu dưỡng 4 con gái nuôi, lấy băng, hàn, lãnh, xương làm họ. Sau khi nàng ta tiến giai chân thần cảnh thất bại, vị trí thành chủ của băng đế thành do băng tình đồng tiếp quản, trở thành thành chủ nhiệm kỳ mới của băng đế thành. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc ba người thì thuận thế thành tam đại trưởng lão của băng đế thành, cùng băng tình đồng trưởng quản băng đế thành, thành ba nữ nhân quyền thế, ba nữ nhân băng đế thành. Băng tình đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc bốn người cũng dựa theo truyền thống của băng đế thành thu dưỡng mấy con gái nuôi tư chất phi phàm, trong đó băng sắc, băng vi chính là con gái nuôi của băng tình đồng. Khi tới kỳ giao nhận quyền thế của băng đế thành sẽ tranh đoạt vị trí thành chủ với nữ nhi của Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc. Băng tình đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc bốn nữ nhân này đều có tu vi thông thần cảnh, trong đó băng tình đồng và Hàn Thúy có tu vi thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc thì kém hơn một chút, là võ giả cảnh giới thông thần nhất trọng thiên. Sau khi cảm ứng được khí tức của huyền băng hàn diễm xuất hiện ở băng đế thành, bốn nữ nhân có quyền thế nhất băng đế thành cơ hồ không chút do dự đều bay bằng và tốc độ nhanh nhất chạy về phía thạch nham. Trong thời gian ngắn, băng tình đồng hiện thân trong sân tu luyện. Trong sân tu luyện, những võ giả của băng đế thành trước cửa phòng trọng lực vốn đang nhàn nhã đàm luận thế cục trong thành, vừa nhìn thấy băng tình đồng hiện thân thì giật nảy mình, khom người hành lễ. Băng tình đồng vung bàn tay trắng nón như tuyết trắng, không nói câu nào trực tiếp chui vào phòng trọng lực 20 lần chỗ thạch nham. Trong phòng trọng lực, vết thương trên người thạch nham bất chi bất giác đã khép lại, sức khôi phục thần kỳ của bất tử võ hồn lúc này đã làm lành hơn phân nửa gân mạch đã gãy của hắn, chỉ cần thời gian cho phép. Nhiều nhất 10 phút nữa gân mạch sẽ toàn bộ liền lại, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Trang phục võ giả màu xanh đơn giản bị máu tươi nhiễm đỏ, thạch nham vẫn đang trong trạng thái hôn mê, chưa thức tỉnh. Huyền băng hàn diễm hóa thành một đóa hỏa viêm màu trắng lặng lặng bồng bềnh phía sau thạch nham, như một bông tuyết. trên khuôn mặt như tranh của băng tình đồng khảm một đôi mắt đẹp rung động lòng người, như ánh sao rực rỡ. Nàng ta mặc váy trắng, góc váy treo đầy ngọc nhỏ, khí chất thanh lịch, trên người tự nhiên tỏa ra khí tức lãnh ngạo của người ngồi trên địa vị cao. Mày liếu nhíu lại, mắt đẹp lướt một vòng trên người Thạch Nhâm, sau đó mới nhìn về phía Huyền Băng Hàn Diễm, mắt sáng lên, môi đỏ run run, có chút kích động. Quả thật là Huyền Băng Hàn Diễm. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng ta đã lập tức khẳng định hỏa viêm màu trắng bồng bềnh bên cạnh Thạch Nham chính là chí bảo mà võ giả thuộc tính hàn tha thiết ước mơ. Nếu có thể có được loại dị bảo này, thực lực của nàng trong nháy mắt sẽ tăng lên tới một độ cao mới, cảnh giới trói buộc nàng ta lâu ngày có lẽ cũng có thể đột phá. Vù vù vù. Ba tiếng vù kỳ dị cơ hồ đồng thời vang lên, ba đạo ánh sáng hiện ra trong vòng trọng lực 20 lần này lại có thêm ba mỹ phụ tướng mạo động lòng người, khí chất băng hàn, toàn bộ mặc váy màu trắng, màu bạc, khí chất cao nhã, dáng người thướt tha, cảnh giới cũng không tồi. Sau khi ba mỹ phụ này hiện thân, chẳng thèm liếc Thạch Nham lấy một cái, tất cả sự chú ý toàn bộ đặt trên người Huyền Băng Hàn Diễm. Ai nấy mắt lóe sáng, vẻ mặt kích động, như thấy bảo thạch đẹp nhất thế gian, thân thể đờ ra đó, không động đậy. Là Huyền Băng Hàn Diễm, khẳng định là Hàn Băng Thiên Hỏa trong truyền thuyết. Thanh âm Hàn Thúy run rẩy, thân thể mềm mại cũng rung rung, không tự chủ được mà bước lên, tay trái lặng lẽ vươn ra, một cây xương tuyết linh thảo thuộc tính hàn hàn ý dày đặc nở ra trong lòng bàn tay nàng ta. Xương tuyết linh thảo phóng thích ra hàn khí, chậm rãi lắc lư tỏa ra hương khí say lòng người, đột nhiên bay ra dần dần tới gần Huyền Băng Hàn Diễm. Xương tuyết linh thảo cũng là linh thảo thuộc tính hàn, giá trị xa xỉ, đối với dị vật như Huyền Băng Hàn Diễm có công hiệu đặc thù tăng trưởng trí tuệ. Hàn Thúy vừa ra tay, chính là xương tuyết linh thảo chân quý, chính là hy vọng có thể mang tới niềm vui cho Huyền Băng Hàn Diễm, khiến Huyền Băng Hàn Diễm nhận chủ lại. Sinh linh có trí tuệ bình thường nếu nhận thấy được thiện ý của đối phương, cảm thấy hợp ý thì sẽ chủ động sinh ra ý thân cận, thậm chí sẽ chủ động nhận chủ. Có điều cái này không áp dụng được cho Huyền Băng Hàn Diễm. Khi xương tuyết linh thảo tới gần, Huyền Băng Hàn Diễm không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn bồng bềnh bất động bên cạnh Thạch Nhâm, không có ý thu lấy. Ồ! Hàn Thúy hô khẽ một tiếng, chợt đột nhiên nở nụ cười say lòng người, khí chất của nàng ta vốn lạnh như băng, nhưng này nụ cười này lại thiên kiều bá mị. Tiểu tử kia, ngươi không thích xương tuyết linh thảo này ư? Đừng lo! Ta còn có một số linh thảo và linh vật thuộc tính hàn thích hợp cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, ta có thể cho ngươi toàn bộ, thế nào? Huyền Băng Hàn Diễm vẫn thờ ơ. Nhị muội, đừng uổng phí tâm cơ, nó là linh vật đã có chủ. Băng Tình Đồng lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện nó sở dĩ hiện thân là vì muốn thủ hộ cho thanh niên băng ngã dưới đất kia ư? Linh vật này có ý thức, có trí tuệ, sẽ không bởi vì ơn huệ nhỏ của ngươi mà thân cận với ngươi đâu. Ta biết nó đã có chủ. Hàn Thúy khẽ cười cười, sát khí trong ánh mắt lóe ra, nhìn về phía Thạch Nham nói. Giết hắn, không phải là không còn chủ nữa ư? Đây là lựa chọn đơn giản cỡ nào, chẳng lẽ đại tỷ còn cần tính toán à? Ngươi tới đây trước tiên, chẳng lẽ muốn chờ chủ nhân tỉnh lại rồi thương lượng với hắn ư? Đại tỷ, ngươi từ lúc nào trở nên thiện lương như vậy? Lãnh Đan Thanh cũng có chút kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt tựa cười mà như không phải cười, châm chọc liếc Băng Tình Đồng một cái. Nữ nhân này có một đôi mắt xích, khí chất xâm hàn, tướng mạo xuất chúng, xinh đẹp động lòng người, nhưng tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Đại tỷ khẳng định có băn khoăn. Quan hệ của Sương Vũ Trúc và Băng Tình Đồng tương đối thân cận, không khỏi lên tiếng nói đỡ. Đại tỷ, thanh niên đó chỉ có tu vi thiên vị cảnh, hiện tại tựa hồ ở phòng trọng lực tu luyện gặp đường rẽ, ngươi thấy có gì không ổn? Đây là phòng trọng lực 20 lần. Băng Tình Đồng nhẹ giọng nói, hả? Hàn Thúy sườn sốt, chợt cười khanh khách. Một võ giả thiên vị cảnh không ngờ đến phòng trọng lực 20 lần tu luyện, tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, ha ha, không biết hắn rốt cuộc gặp phải vận chó gì, không ngờ cũng tu luyện đến thiên vị cảnh, hơn nữa có được huyền băng hàn diễm, đúng là thú vị. Mỗi một loại thiên hỏa đều o ý thức của mình, sẽ chọn lựa người làm bạn xuất ứng trong phương diện nhận ngươi, thiên hỏa so với chúng ta còn tinh chuẩn hơn. Dù sao, một đồng bọn tiềm lực, tư chất tốt, có quan hệ tới sự trưởng thành trong trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, không có một loại thiên hỏa nào lại không thận trọng. Băng Tình Đồng vẻ mặt ngưng trọng. Huyền băng hàn diễm không ngốc, người nó chọn lựa tất nhiên có chỗ độc đáo, người này ở thiên vị cảnh lại tới phòng trọng lực 20 lần tu luyện, các ngươi không thấy rất cổ quái ư? Ngươi cho rằng hắn thật sự ngốc à? Đầu óc có vấn đề ư? Bất kể hắn là ngốc thật hay ngốc giả thì cũng chỉ là một võ giả thiên vị cảnh, chẳng lẽ đáng để đại tỷ băn khoăn như vậy ư? Khinh Thường lạnh lùng cười. Đại tỷ, sao ngồi ở vị trí càng cao thì ngược lại càng lúc càng nhát gan sợ phiền phức thế? Cơ hội ngàn năm một thuở ở ngay trước mặt, chẳng lẽ ngươi thực sự định buông tay ư? Ta không chuẩn bị động thủ. Băng Tình Đồng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên lui ra sau một bước, lạnh lùng nói. Các ngươi nếu muốn ra tay thì ta khuyên phải chờ hắn tỉnh lại, trước tiên quan sát một chút xem có gì gì thương không đã. Đại tỷ cẩn thận quá. Hàn Thúy cười lạnh. Ngay cả một võ giả thiên vị cảnh cũng phải để ý như vậy, cũng khó trách chúng ta băng đế thành, khó trách chúng ta nhiều năm như vậy mà vẫn nằm ở vị trí thấp nhất của chiến minh thất thành. Ai, đừng trách tiểu muội lắm miệng. Ngươi như vậy thì không được đâu, thật sự đã cô phụ lời dặn dò của nghĩa mẫu. Đại tỷ, ngươi thực sự muốn khoanh tay đứng nhìn ư? Sương Vũ Trúc có chút lo lắng. Tứ muội, ngươi cũng đừng quản, chúng ta cứ đứng cạnh nhìn là được rồi. Băng Tình Đồng nhẹ giọng nói, trong mắt đẹp hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị. Sương Vũ Trúc sửng sốt một chút rồi bỗng nhiên chấn định, gật đầu nghe theo, không nói gì nữa. Nàng ta biết Băng Tình Đồng không phải người ngu dốt, mỗi khi tôi mắt đẹp của Băng Tình Đồng hiện lên quang mang kỳ dị này thì có nghĩa là nàng ta đã có phát hiện, có ứng kế khác, trong lòng hẳn là có sách lược chu toàn. Tam muội, ngươi và ta liên thủ cùng thu phục huyền băng hàn diễm nhé. Hàn Thúy nhìn về phía Lãnh Đan Thanh. Tiểu muội nghe nhị tỷ. Lãnh Đan Thanh mỉm cười. Hai mỹ phụ trao đổi ánh mắt rồi nhấc chân cẩn thận tới gần huyền băng hàn diễm, lực lượng trên người dần dần ngưng luyện lại. Nhưng vào lúc này, mày Thạch Nham giật giật, lộ ra dấu hiệu sắp tỉnh lại. Huyền băng hàn diễm đột nhiên phóng xuất ra một đạo hàn khí tinh thuần, trong nháy mắt đã rót vào người Thạch Nham, trực tiếp nhảy vào sâu trong thức hải của hắn. Thạch Nham vẫn đang mê man dưới sự thẩm thấu của một cỗ hàn khí này, phút chốc ngồi dậy, lạnh lùng nhìn mỹ phụ đang bước tới, vẻ mặt lãnh khốc. Sát Thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 498, cùng nhau tính toán hoàn mỹ. Vừa tỉnh dậy, Thạch Nham liền phát hiện gân mạch trong cơ thể dưới tác dụng của bất tử võ hồn đã liền lại, thương thế khôi phục 7-8 phần. Dị lực thần bí ẩn chứa trong cơ nhục, mặc dù trong sân trọng lực lúc trước đã hao ẩn như hết, nhưng vô số thứ thịt trải qua phiên tiêu hao này tựa hồ có biến hóa, mỗi một thứ thịt đều như là rộng ra, có thể cất chứa lượng thần bí nhiều hơn. Chỉ cần hắn lần sau trong chiến đấu tiếp tục hấp thu tinh khí thông qua thần bí chuyển hóa, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ khiến cơ nhục một lần nữa đạt được man lực này, hơn nữa khẳng định có tăng trưởng ổn định. Như vậy cho thấy, hắn lần này tu luyện trong phòng trọng lực xem như đã đạt được mục tiêu mong muốn. Quan trọng nhất là hắn biết một loại phương pháp có thể ổn định đề thăng lực lượng cơ nhục, dựa vào phòng trọng lực, thông qua tiêu hao cạn kiệt, phá rồi sau đó lập lại. Mở mắt ra, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn bốn mỹ phụ đột nhiên xuất hiện, yên lặng quan sát một chút rồi trong lòng hiểu rõ. Trên người bốn mỹ phụ đều toát ra khí tức lạnh lẽo, hiển nhiên đều tu luyện công pháp thuộc tính hàn. Bốn nữ nhân này chắc nhất mạch tương thừa, khí tức cảnh giới trên người đều không khác biệt lắm, nếu không có gì bất ngờ thì khẳng định được một sư phó xảy ra. Hai mỹ phụ đang chậm rãi đi tới, vẻ mặt không thân thiết lắm, trong ngọc thủ trắng thuần từng dòng hàn khí cô đọng như là băng xà thè lưới. Phòng trọng lực 20 lần đối với loại võ giả thần cảnh mà nói thì cơ hồ không có ảnh hưởng. Hai thông thần nhị trọng thiên, hai thông thần nhất trọng thiên, đây đã cực hạn của băng bí thành rồi. Là một thành thị thực lực kém cỏi nhất trong chiến minh thất thành, trình độ võ giả có thể đạt tới độ cao như vậy đã là phi thường đáng sợ rồi. Ở Vô Tan Hải, trong 15 thế lực lớn trừ Tào gia và Võ Hồn Điện, Dương gia gia thì không có thế lực nào khác có thể đạt đến mức này. Các ngươi muốn làm gì? Lạnh lùng nhìn Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh Thạch Nham cũng không e ngại, nhích miệng cười hắc hắc, tùy ý liếc Huyền Băng Hàn Diễm một cái rồi lạnh lùng nói: "Vì nó ư?" Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh mỉm cười gật đầu, không phủ nhận: "Tiểu huynh đệ, Huyền Băng Hàn Diễm này thuộc về ngươi ư?" Hàn Thúy cười cười, vẻ xâm hàn lúc trước lặng lẽ được che giấu. "Chúng ta thương lượng nhé." "Hả?" Thạch Nham cũng không sốt ruột, bình tĩnh cởi quần áo võ giả nhuốm máu trên người xuống, trước mặt bốn mỹ phụ thay đổi một kiện trang phục võ giả màu xanh sạch sẽ. "Nói đến nghe thử đi." Khi hắn thay quần áo, hắn dáng người cân xứng to lớn hiện ra, mỗi một khối cơ nhục đều như nước thép trộn bê tông mà thành, tạo cho người ta một loại cảm giác tràn ngập lực lượng cường hãn. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy bốn người mắt đẹp sáng ngời, trong lòng thầm khen một tiếng, dáng người của tiểu tử này thực sự không tồi, có thể nói là hoàn mỹ. Mắt xích dài nhỏ của Lãnh Đan Thanh lại hiện lên một đạo ánh sáng kinh diễm, bật cười: "Tiểu huynh đệ, dáng người không tồi, có hứng thú tới cung điện của tỷ tỷ hay không đợi một chút không?" "Ha ha, chỗ của tỷ tỷ có rất nhiều mỹ nữ nổi tiếng, có lẽ các ngươi có thể phát sinh gì đó." "Đây là dụ hoạt trắng trợn, ta không có hứng thú với nữ nhân bình thường." Thạch Nham ánh mắt phóng đãng tràn ngập thâm ý nhìn thân thể thành thục linh lung của Lãnh Đan Thanh, nụ cười nghiền ngẫm: "Ta thích loại mỹ phụ thành thục như ngươi. Nếu ngươi nguyện ý tiếp ta trên giường thì ta đồng ý, chứ loại tiểu cô nương ngây ngô thì thôi đi." Lãnh Đan Thanh thản nhiên cười, nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói: "Được, chúng ta đi nhé. Tỷ tỷ cũng rất thích loại thanh niên có tiềm lực hơn nữa gan lớn như ngươi, chúng ta cùng đi uống rượu nói chuyện thế nào?" "Ha ha." Thạch Nham nhích miệng cười to, lại nhìn về phía Hàn Thúy: "Không biết cái gọi là thương lượng của ngươi là về phương diện nào? Ngươi tặng cho ta Huyền Băng Hàn Diễm nhé." Hàn Thúy cũng cười khanh khách, tựa hồ cảm thấy Thạch Nham có chút thú vị. Rõ ràng chỉ có tu vi thiên vị cảnh, đối mặt với bốn võ giả thông thần cảnh lại không hề sợ hãi, còn thản nhiên nói chuyện, bô an không biết sống chết. Nàng ta nào biết đâu rằng khi ở Vô Tan Hải, Thạch Nham ngay cả võ giả thông thần tam trọng thiên chi cảnh như Nộ Lãng, Ba Tuần, Xích Diêm cũng đã giao thủ, quan hệ với toàn là võ giả thông thần cảnh. Đối với cường giả cấp bậc này hắn đã sớm có miễn dịch, lúc này gặp, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. "Tặng cho ngươi ư?" Thạch Nham bật cười: "Ngươi lấy cái gì để đổi?" Huyền Băng Hàn Diễm lóe sáng, một cỗ hàn khí lạnh lẽo đột nhiên từ trên người nó phóng xuất ra. Nó có thể nghe hiểu nói dùng nói chuyện của mọi người, đối với Thạch Nham lấy nó ra để tiêu khiển, nó rõ ràng có chút bất mãn, dùng phương thức này để biểu đạt sự tức giận của mình. Thạch Nham truyền tới một dòng thần niệm trấn an cảm xúc của nó, vẫn cười tủm tỉm nhìn Hàn Thúy. Ngươi muốn cái gì? Hàn Thúy cười càng vui hơn, che miệng cười khanh khách không ngừng, mắt lóe sáng cực kỳ dụ hoặc. Bí bảo, công pháp, linh đan, nữ nhân, bốn thứ này ngươi có thể tùy tiện chọn lựa, chỉ cần ngươi tặng cho ta Huyền Băng Hàn Diễm cái gì cũng dễ thương lượng. Trong băng đế thành cơ hồ tất cả võ giả đều biết các nàng, những võ thiên vị cảnh này thấy họ cùng đến thì ai nấy như gặp rắn xếp, chỉ lo tránh không kịp. Đột nhiên gặp phải một tên tiểu tử không biết sống chết như vây, Hàn Thúy lập tức thấy hứng thú, chuẩn bị trêu đùa một phen. Ta muốn ngươi. Thạch Nham nghiêm trang nói. Muốn ta ư? Hàn Thúy cười càng vui hơn. Ngươi vừa rồi còn nói muốn đi uống rượu với Tam Muội, hiện tại lại nói muốn ta, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ. Có điều, ngươi chịu nổi không? Ha ha, tiểu huynh đệ thật đúng là còn trẻ, tinh lực tràn đầy. Một thì quá ít, hai cũng chỉ là miễn cưỡng, ba thì tạm được, bốn thì mới tính là hoàn mỹ. Thạch Nham cười không ngừng, ánh mắt trần trụi nhìn về phía Băng Tình Đồng và Sương Vũ Trúc. Ha ha! Hàn Thúy cười đến cúi gập cả người, xoay người nhìn về phía Băng Tình Đồng và Sương Vũ Trúc, nét mặt rạng rỡ. Đại tỷ, tứ muội, tiểu huynh đệ này cũng có ý đồ với các ngươi. Thế nào? Các ngươi thấy hắn có vừa mắt không? Nếu không ngại thì bốn tỷ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ hắn nhé. Ta thì không thành vấn đề, Tam muội chắc cũng rất thích, các ngươi thì sao? Băng Tình Đồng và Sương Vũ Trúc vẻ mặt băng hàn, lạnh lùng nhìn Thạch Nham, vẻ mặt chán ghét. Rất rõ ràng, phong cách của hai người này không giống với Hàn Thúy, Lãnh Đan Anh cũng không có hứng thú cùng Hàn Thúy trêu đùa. Nhị muội, tam muội, các ngươi nên bình tĩnh suy nghĩ một chút, một võ giả thiên vị cảnh đối mặt với hai thông thần cảnh các ngươi lại có thể ăn nói sỗ sàng, không hề có một chút em ngại, điều này có nghĩa là... Băng Tình Đồng cao mày, nghiêm nghị nói, người ta căn bản không sợ các ngươi. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh bỗng thu liếm, vẻ mặt cũng đột nhiên ngưng trọng. Các nàng cũng không thử một chút cũng thấy không ổn. Thạch Nham rõ ràng là mới vào băng đế thành, thân là một ngoại nhân, ở địa bàn của người ta lại để lộ ra chí bảo Huyền Băng Hàn Diễm, ở dưới sự như hổ rình mồi của bốn võ giả thông thần cảnh biểu hiện rất bình tĩnh, còn dám đùa giỡn với các nàng, nếu không phải đầu óc thần kinh thì nhất định là có 10 phần tự tin. Huyền Băng Hàn Diễm chính là thiên hỏa thuộc tính hàn, đối với võ giả tu luyện pháp quyết băng hàn như chúng ta mà nói thì quả thực là chí bảo tha thiết ước mơ. Băng Tình Đồng trầm ngâm một chút rồi quyết định mở rộng cửa lòng. Ta không muốn cường thủ hào đoạt, ta đoán ngươi khẳng định cũng có chỗ dựa cho nên mới dám không chút cố kỵ như vậy. Nhưng ngươi đã đến băng đế thành lại để lộ Huyền Băng Hàn Diễm bị chúng ta cảm ứng được. Loại cơ hội này xảy ra trước mặt, chúng ta rất khó mà để ngươi đi thoải mái được. Dừng một chút, Băng Tình Đồng hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta có thể lấy ra được thì nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Đại tỷ, ngươi thực sự... Hàn Thúy biến sắc, thất thanh nói. Ngươi thực sự muốn trao đổi ngang hàng với hắn ư? Đây là thái độ của ta. Băng Tình Đồng gật đầu. Một võ giả thiên vị cảnh cho dù là có chỗ dựa thì làm được gì chứ? Lãnh Đan Thanh hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Các ngươi không dám thì để ta đi thử. Hừ, từ sau khi Nghĩa Mẫu qua đời các ngươi ai nấy làm chuyện gì cũng sợ trước sợ sau. Không ai dứt khoát cả, cứ tiếp tục như vậy, băng đế thành vĩnh viễn sẽ xếp cuối trong chiến minh thất thành. Nói xong, Lãnh Đan Thanh đổi giọng, nụ cười cũng tắt hẳn, trợn mắt lườm Thạch Nham một cái rồi châm chọc. Tỷ tỷ hiện tại đến chơi với ngươi đây, ngươi không phải muốn nếm thử tư vị của tỷ tỷ ư? Ta hiện tại để cho ngươi được thỏa nguyện. Được. Thạch Nham nhún vai, trấn định tự nhiên. Mắt đẹp của Lãnh Đan Thanh chợt lóe quang, chân trái điểm nhẹ, mấy trăm cỗ băng hàn chi khí nháy mắt đã thẩm thấu xuống dưới đất. Rắc rắc, giữa nàng ta và thạch nhâm tảng đá của phòng trọng lực truyền ra tiếng vang răng rắc, mấy trăm cỗ băng hàn chi khí như con run nhanh chóng lượn động dưới đất, như độc long dưới đất đột nhiên chui ra, muốn chế trụ thạch nhâm. Băng tình đồng, hàn thúy, sương vũ trúc mắt đẹp sáng lên đồng loạt chăm chú nhìn thạch nhâm. Ba người đều muốn nhìn xem thạch nham rốt cuộc có chỗ dựa gì mà dám nói lời khinh bạc với các nàng. Xì xì xì. Mấy trăm cỗ băng hàn chi khí lãnh đan thanh vơ phóng xuất sơ vơ o y. Vừa ra khỏi mặt đất thì bỗng nhiên bị từng đám hỏa viêm ba trùm. Trong khoảnh khắc, mấy trăm cỗ băng hàn chi khí đã bị đốt cháy thành khói trắng, hàn lực biến mất vô tung. Không có một tia hàn khí nào có thể thẩm thấu vào nhục thân của thạch nham. Trong băng hàn chi khí có tinh nguyên tinh thuần của lãnh đan thanh, huyền băng hàn diễm nếu ra tay chỉ có thể giam cầm băng hàn chi khí chứ không thể triệt tiêu được tinh nguyên này. Địa tâm hỏa thì khác. Hỏa viêm cực nóng chính là khắc tinh của băng hàn chi khí, vừa xuất hiện đã thiêu đốt mấy trăm cỗ hàn khí này. Còn có một loại thiên hỏa khác. Lãnh đan thanh hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch kinh hãi hét lên. Băng tình đồng, hàn thúy, sương vũ trúc cũng biến sắc, thân thể mềm mại đồng thời đột nhiên run lên, mắt đẹp lóe ra quang mang bất khả tư nghị. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 499. Tỏ thái độ tốt. Bình thường mà nói, một loại thiên hỏa sẽ chỉ nhận thức một chủ nhân, trên người một võ giả rất khó xuất hiện hai loại thiên hỏa. Võ giả muốn dung hợp thiên hỏa làm một, linh hồn và thân thể cũng có hạn chế hà khắc. Một khi hòa hợp thành một thể, lực lượng của võ giả sẽ đạt được đề thăng trên diện rộng. Hơn nữa có thể có được sự đặc biệt của loại thiên hỏa này. Giữa thiên hỏa và thiên hỏa muốn dung hợp thì rất khó khăn. Huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa, một băng hàn thấu xương, một nóng bỏng, đây là hai loại thiên hỏa hoàn toàn trái nhau, ít có thể hợp hai làm một, đây là tương khắc thiên tiên. Bởi vậy, bốn người băng tình đồng sau khi phát hiện trên người thạch nham không ngờ có địa tâm hỏa thì toàn bộ hoảng sợ. Có thể có hai loại thiên hỏa tương phản nhau ở trên người, không phải cường giả kinh tài tuyệt thế thì căn bản không có khả năng. Địa tâm hỏa đột nhiên hiện hình triệt để chấn nhiếp băng tình đồng, hàn thúy, khiến tính toán của các nàng không thể không tạm thời áp chế. Vào lúc này, băng tình đồng, hàn thúy, lãnh đan thanh, sương vũ trúc cũng không dám coi khinh thạch nham nữa, cho dù là hắn lúc này chỉ có tu vi thiên vị cảnh. Thiên hỏa không ngốc, ở phương diện nào đó cho thấy chúng so với nhân loại còn thông minh hơn. Nếu không phải thạch nham ở phương diện nào đó có chỗ kinh thiên động địa thì hai loại hỏa viêm hoàn toàn trái ngược này sao lại toàn bộ nhận hắn là chủ. Các nàng cũng không biết quan hệ chân chính của địa tâm hỏa và huyền băng hàn diễm với thạch nham. Đối đãi với hai loại thiên hỏa này, thạch nham không áp dụng thủ đoạn bá chiếm, mà là dùng tâm lôi kéo, dùng sự hữu hảo và quan ái mới có được sự công nhận của chúng, không coi chúng là nô bộc, tận tình áp bức năng lượng của chúng mà ngược lại hết sức giúp hai loại thiên hỏa này. Chính vì như vậy, huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa rõ ràng có cơ hội có thể thoát ly hắn, nhưng cuối cùng đều lựa chọn ở lại bên cạnh hắn theo tăng trưởng kinh lịch nhân sinh của hắn mà gia tăng lực lượng của mình. Đây là một loại công nhận sâu sắc. Địa tâm hỏa vừa xuất hiện đã đem phóng thích ra mấy trăm cỗ hỏa viêm đốt cháy hàn khí thành xương khói, viêm lực trong phòng trọng lực 20 lần tàn sát bừa bãi, làm nhiệt độ của phòng trọng lực này liên tục tăng lên. Huyền băng hàn diễm vẫn chưa phát lực, vẫn lặng lặng bồng bềnh bên cạnh người thạch năm yên lặng chờ đợi gì đó. Ngươi! Hàn Thúy hít một hơi không khí nóng bực, vẻ mặt bất mãn kinh ngạc. Ngọc thủ đang ngưng luyện hàn khí tinh lượng của nàng ta lặng lẽ thu hồi, hàn khí rút đi từng chút một. Lãnh Đan Thanh liên tục lui về phía sau, bảo trì khoảng cách an toàn với Thạch Nhâm, vẻ mặt ngưng trọng, âm thầm cắn răng, trong lòng bắt đầu hối hận. Không nên lỗ mãng như vậy. Tâm tình của Lãnh Đan Thanh không tốt lắm, lạnh lùng nhìn Băng Tình Đồng bên cạnh, thế mới biết đại tỷ này quả nhiên đa mưu túc trí. Một mực nín nhịn cũng không phải là nhát gan mà là đã sớm ý thức được không thích hợp. Cẩn thận nghĩ lại, mồ hôi lạnh của Lãnh Đan Thanh túa ra. Tiểu tử thiên vị cảnh ở địa bàn của người khác không sợ bốn võ giả thông thần cảnh, đây không phải bởi vì ngốc mà là có tự tin tuyệt đối. Làm chim đầu đàn đúng là không nên. Những ý nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu, Lãnh Đan Thanh lập tức có đối sách. Nàng ta cố nặn ra một nụ cười có chút miễn cưỡng, thấp giọng cười cười: "À, ta cũng chỉ là muốn nhìn xem tiểu huynh để có chỗ nào đặc biệt thôi. Ha ha, quả nhiên không khiến ta thất vọng, ta hiện tại biết tiểu huynh để lợi hại rồi." Dừng một chút, Lãnh Đan Thanh tiếp tục cười khanh khách: "Nếu không chê thì tiểu huynh để đến cung điện của ta nghỉ ngơi một chút nhé, chuyện gì cũng có thể bàn. Vừa rồi ta hơi lỗ mạng, lát nữa ta sẽ tự phạt ba chén, coi như là bồi tội với ngươi nhé, như thế nào?" Hàn Thúy cũng mỉm cười: "Ta và Tam Muội đều rất hứng thú với tiểu huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ đến từ đâu, sư thừa thế nào, có thể nói ra để chúng ta tiện tiếp đãi không?" Sau khi nhìn ra sự bất phàm của Thạch Nham, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh biết muốn dùng sức mạnh e là không thực tế, bắt đầu khách sáo, muốn tìm hiểu thân phận thực sự của Thạch Nham đã. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc cũng mắt đẹp rạng rỡ, nhìn hắn, hiển nhiên cũng có hứng thú với vấn đề này. Thanh niên thiên vị cảnh chẳng những có huyền băng hàn diễm, còn có địa tâm hỏa, nếu nói không có một hậu trường kinh thiên động địa thì nói ra ai mà tin được. Trên thần châu đại địa, tuy rằng bảy cổ phái mới là chính thống, là bảy đại thế lực mạnh nhất, nhưng có một số lão quái vật tu luyện vô số, hàng năm du rú trong nhơ dị địa thần bí, có lẽ cả trăm năm cũng không xuất hiện một lần nào. Lão quái vật này ai cũng khủng bố, có thần thông thông thiên triệt địa, có thể nói là tồn tại khó đoán nhất thần châu đại địa. Không đến khi thần châu đại địa phát sinh biến đổi lớn kinh thiên thì những lão quái vật này cũng sẽ không xuất hiện. Đối với võ giả bình thường mà nói thì thậm chí không biết sự tồn tại của những lão quái vật này, chỉ coi bảy cổ phái chính là nơi tụ tập cường giả duy nhất của thần châu đại địa. Băng Tình Đồng là chủ nhân của Băng Đế Thành, các nàng không phải loại người vô tri, tất nhiên biết những lão quái vật không xuất thế này ở phương diện nào đó thì không hề kém cường giả của bảy cổ phái, cũng biết những người đó tính tình cổ quái, ai nấy luôn bao che khuyết điểm đến cực điểm, nếu không cẩn thận đắc tội với truyền nhân của bọn họ thì sẽ rước lấy phiền toái vô cùng vô tận. 30 năm trước, một trưởng lão của Linh Bảo Tông ở sự kiện tụ bảo của Linh Bảo Tông bởi vì nhìn thấy một thanh niên người mang trọng bảo, khi sự kiện tụ bảo chấm dứt thì âm thầm đi theo thanh niên đó, ở nơi hoang dã không người đã giết chết thanh niên đó, đoạt trọng bảo trên người hắn, hưng phấn tới cực điểm. Qua nửa tháng, một cường giả tên là Khải Thiên Lão Nhân một mình tới Linh Bảo Tông, trước mặt tông chủ của Linh Bảo Tông dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn rút hồn phách của trưởng lão đó ra. Ở ngay tại Linh Bảo Tông, Thiên Khải Lão Nhân ở 3 ngày 3 đêm tra tấn hồn phách của trưởng lão Linh Bảo Tông thông thần nhị trọng thiên chi cảnh vô số lần mới luyện chết hắn. Tông chủ của Linh Bảo Tông sau khi biết được chân tướng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì cảnh giới của Thiên Khải Lão Nhân và hắn cũng là chân thần nhị trọng thiên, thậm chí so với hắn còn bước vào cảnh giới khủng bố này sớm hơn một bước, hắn không chắc thủ thắng, lại không muốn liều chết đánh một trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình bị luyện tất. Ở thần châu đại địa, Khải Thiên Lão Nhân không thuộc về bất kỳ một cổ phái nào, cường giả một lòng cầu đạo không chỉ có một. Rất nhiều cường giả bị đòn là đã sớm vẫn lạc, nói không chừng cách trăm năm sẽ lại lộ diện ở khu vực nào đó, lúc này mọi người mới biết bọn họ vẫn sống bình thường. Những cường giả lãnh đời tính tình cổ quái tu vi kinh thiên này mỗi một người đều cực kỳ bao che khuyết điểm, truyền nhân của bọn họ hành tẩu trên thế gian thường thường sẽ không thể hiện quá chói mắt nếu không rõ bối cảnh phía sau bọn họ, mà bởi vì lòng tham lam mà xuống tay thì cách đời họ sẽ là trọng kích lôi đình. Bốn người băng tình đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc vào lúc này không nhịn được coi Thạch Nham là truyền nhân của loại người tu hành khủng bố này. Bốn người nhìn Thạch Nham trong hoảng hốt giống như phát hiện một ảo tượng nặng như Thái Sơn đang ngủ đông phía sau hắn. Thạch Nham bật cười, lắc đầu thản nhiên nói: ta không có sư phụ, vừa tới Thần Châu Đại Địa đối với tất cả của nơi này đều rất xa lạ. Tiểu tử che giấu rất sâu. Bốn người băng tình đồng nhìn nhau một cái, càng thêm khẳng định Thạch Nham lai lịch bất phàm, ai nấy càng cẩn thận hơn, cũng không dám sinh ra niệm đầu đoạt huyền băng hàn diễm nữa. Loại người từ một số gì địa thần bí tới Thần Châu Đại Địa du lịch đều sẽ cố ý giấu riêng thân phận. Nếu có thể đạt thành quan hệ hữu hảo với người như thế, tương lai nói không chừng sẽ có thể thành lập liên hệ với sư thừa của bọn họ. Điều này đối với thế lực của Thần Châu Đại Địa mà nói thì sẽ đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Loại vật hy thế huyền băng hàn diễm này ta không muốn. Băng tình đồng trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên nói: công pháp ta tu luyện cần hoàn cảnh lạnh vô cùng, nếu tiểu huynh đệ có thể hỗ trợ thì ta nguyện ý xuất ra thù lao khiến tiểu huynh đệ hài lòng. Chỉ cần mượn dùng huyền băng hàn diễm một chút, chế tạo ra một hoàn cảnh tu luyện dâm hàn cực độ là được rồi, ngươi thấy sao? Ta cũng cần. Hàn Thúy sửng sốt một chút rồi vội vàng cường điệu: ta cũng có thể trả thù lao. Mắt nàng ta sáng ngời, dáng người thướt tha vặn vẹo chậm rãi đi về phía Thạch Nham, người chưa đến mà hương thơm đã ùa vào mũi, làm say lòng người. Tiểu huynh đệ tới cung điện của ta một chuyến, chỗ ta có rượu ngon nhất, cô nương xinh nhất, chỉ cần ngươi tới một chuyến thì đảm bảo ngươi sẽ không thất vọng. Lãnh Đan Thanh cũng cười cười, cùng Hàn Thúy một tả một hữu rất hữu hảo đi về phía Thạch Nham, đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt kỳ vọng hắn. Băng Tình Đồng và Hàn Thúy đều là thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, Băng Ngọc Công hai người tu luyện đều ở trong trạng thái bình cảnh, nếu có thể mượn dùng huyền băng hàn diễm để xây dựng ra một hầm băng xâm hàn cực độ, Băng Ngọc Công của hai người rất có thể sẽ có đột phá, cảnh giới của các nàng cũng có khả năng tiến thêm một bước. Khổ Hàn chi địa tuy rằng rất lạnh, hầm băng mà các nàng xây dựng ra cũng xâm hàn thấu xương, nhưng đối với tu luyện Băng Ngọc Công mà nói thì loại lạnh vô cùng này vẫn còn kém lắm. Nếu hầm băng có thể đạt tới độ lạnh tuyệt đối, Băng Ngọc Công của các nàng cũng có thể nhìn được chân lý của băng hàn. Trong truyền thuyết, tu luyện Băng Ngọc Công đến đỉnh phong có thể giam cầm không gian chung quanh ở độ không tuyệt đối, ở trạng thái độ không tuyệt đối ngay cả thời gian cũng sẽ ngừng trôi. Hơn nữa hình thành chân không cũng có thể xuất hiện băng bảo vực trường, bất kỳ võ giả nào tiến vào vực trường này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sư phó của bốn người các nàng năm đó cũng không tu luyện Băng Ngọc Công tới cảnh giới này, có điều sư phó của nàng ta năm đó từng lưu lại chỉ đạo, nói với các nàng nếu muốn tu luyện Băng Ngọc Công tới đỉnh phong xuất hiện độ không tuyệt đối thì phải kiến thức được loại trạng thái này, thể ngộ ý cảnh trong đó. Không thể kiến thức được loại trạng thái này, chỉ bằng tưởng tượng thì cả đời cũng khó mà bước vào được cảnh giới này. Trong truyền thuyết, loại thiên hỏa cực hàn của thiên địa huyền băng hàn diễm này chính là một trong vài loại dị vật ít ỏi có thể đạt thành trạng thái độ không tuyệt đối này. Cũng vì sao mà nhìn thấy huyền băng hàn diễm thì bốn nữ nhân này đều không kiềm chế được, đều liều lĩnh tới đây.